Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 299. Đỉnh Phong Châu. Vô Thượng Tiên Thuật Cửu Môn, Vung Đầu Thành Binh, Túng Địa Kim Quang, Điên Đảo Âm Dương, Hàng Long Phục Hổ, Kỳ Môn Lục Giáp, Ngũ Hành Độn Pháp, Đại Tiểu Như Ý, Du Thần Ngự Khí, Rời Núi Lấp Biển. Thanh Khư ánh mắt từ rất nhiều vô thượng trong tiên thuật từng cách đảo qua. Cuối cùng đã chọn vô thượng trong tiên thuật Vung Đầu Thành Binh cùng Điên Đảo Âm Dương. Làm vô thượng tiên thuật, so với tiểu tiên thuật đến huyền diệu không thể nghi ngờ cao hơn một đoạn. Trên thực tế còn dư lại trong tiên thuật Thanh Khư còn nhìn chúng phổ thông trong tiên thuật Ít Cốc Thuật, Ngũ Dụ Vận Chuyển Thuật cùng với vô thượng trong tiên thuật Du Thần Ngự Khí Thuật. Ít Cốc Thuật có thể để người ta bế quan thời gian không cần làm thức ăn vật mà buồn phiền, cần biết, đang tu hành thời gian như là bỗng nhiên đến rồi linh cảm, rơi vào đốn ngộ trong đó. Nhưng bởi vì trong bụng đói bụng mà không thể không gián đoạn đốn ngộ, tuyệt đối là hối tiếc không kịp. Mà Ngũ Dụ Vận Chuyển Thuật Na-di vật phẩm, vô thanh vô tức, thần không biết dụ không hay, huyền ảo đến cực điểm. Cho tới Du Thần Ngự Khí Thuật, có thể khiến tinh thần cô đọng thành nguyên thần, xuất khiếu thần phù hộ, ngang dọc thái hư. Nguyên thần một vật vô hình vô chất, nếu có thể thần du ngàn dặm tìm hiểu tin tức, dò hỏi tình báo thật là dễ như ăn cháo. Đáng tiếc, hắn có thể lựa chọn tiên thuật, luyện bảo thuật chỉ có ba cửa. Luyện bảo thuật hắn đã nhìn chúng Đỉnh Phong Châu luyện chế, tiên thuật dĩ nhiên là chỉ có thể lựa chọn hai môn. Cũng may, sáu đại vô thượng đại tông trong đó đều cũng vậy, có gián điệp ẩn núp, có vô thượng tiên thuật, cao cấp tiên thuật, phổ thông tiên thuật. Trên thực tế kẻ tám lạng người nửa cân, tự lấy vô thượng tiên thuật mà nói, tối đa có hai ba cửa khác biệt, mà cái kia chút phổ thông tiên thuật ở nhất lưu nhị lưu tông môn trong đó cũng có truyền lưu hoặc là tương tự tiên thuật. Thanh Khư tiến lên dần dần, nghĩ biện pháp lẻn vào cái kia chút hay tam lưu trong tông môn thử thêm vài lần, tóm lại có thể nghĩ biện pháp cho tới mình muốn tiên thuật. Mang theo Vung Đầu Thành Binh, Điên Đảo Âm Dương hai môn vô thượng tiên thuật cùng với Đỉnh Phong Châu luyện chế pháp, Thanh Khư đi tới Tàng Kinh Các ở ngoài. Chọn xong, Tử Hạo chân nhân quay về Thanh Khư nói một tiếng: "Đi đăng ký một chút đi." "Vâng." Thanh Khư nói, đi tới Tàng Kinh Các trưởng lão thân trước. Vung Đầu Thành Binh, tiên thuật này đúng là dễ dàng nhập môn, nếu muốn tu tới tiểu thành, đại thành thậm chí viên mãn, lại không phải chuyện dễ. Điên Đảo Âm Dương, tiên thuật này cũng là nhập môn dễ, tinh tu khó. Còn Đỉnh Phong Châu, món bảo vật này đúng là tốt luyện chế, kiêm dung tính rất cao, căn cứ ngươi luyện chế nó hạt nhân vật liệu, định gió hiệu quả cũng là mạnh yếu không một. Một ít Đỉnh Phong Châu chỉ có thể ổn định tự nhiên cuồng phong, mà sáu đại vô thượng đại tông bên trong Đằng Xà Giáo, bọn họ luyện chế được một viên Đỉnh Phong Châu, liền trên 9 tầng trời cương phong đều có thể ổn định. Dựa vào cái viên này Đỉnh Phong Châu, bọn họ có thể thâm nhập cửu thiên thu thập phong lôi lực lượng, rèn luyện tự thân, thỉnh thoảng càng có thể ở trong 9 ngày bắt được tinh thần lực, ngôi sao thiên thạch, diệu dụng vô cùng. Tử Hạo chân nhân nhìn Thanh Khư lựa chọn đồ vật hơi gật gật đầu. Đỉnh Phong Châu kiêm dung tính cực mạnh, bất đồng hạt nhân vật liệu có thể luyện chế ra hiệu quả không đồng nhất Đỉnh Phong Châu. Đây chính là Thanh Khư vừa ý món bảo vật này luyện chế pháp nguyên nhân vị trí. Thanh Khư Hỗn Độn Bảo Các trong đó nắm giữ một viên đỉnh giới thạch ở, như hắn có thể đủ mua lại viên kia đỉnh giới thạch, lấy đỉnh giới thạch làm trung tâm luyện chế ra Đỉnh Phong Châu. Đến thời điểm Đỉnh Phong Châu cứu có thể có gì huyền diệu, ngẫm lại đều khiến người ta chờ mong không ngớt. Đương nhiên, đây chỉ là Thanh Khư một cái kế hoạch, cuối cùng có thể hay không đem như vậy một viên Đỉnh Phong Châu luyện chế được, còn phải nhìn hắn đến thời điểm thủ đoạn làm sao. Hoặc có lẽ là phải xem thần hữu thuật phát huy hiệu quả. Đi, ta lại dẫn ngươi đi chúng ta cung điện ngoại khố một chuyến, thật giống ở chúng ta Tử Tiêu cung ngoại khố trong đó vừa vặn có một khối cửu tiêu thần thạch, Đây chính là dùng để luyện chế đỉnh phong châu cao cấp bảo thạch một trong, lấy cửu tiêu thần thạch làm trụ cột luyện chế được đỉnh phong châu, cứ việc không cách nào cùng đằng xà dạy cái kia một viên đỉnh phong châu so với, thế nhưng so với trên thị trường truyền lưu đỉnh phong châu đến, hiệu quả nhưng là thực sự tốt hơn nhiều. Làm phiền Tử Hạo trưởng lão dẫn đường. Ha ha, ứng với Tần Việt. Tử Hạo chân nhân cười to một tiếng, mang theo Thanh Thư rất nhanh hướng về ngoại khố vị trí đi. Ngoại khố tương tự có một vị thánh giả cảnh cường giả tỏa chấn. May mà Thanh Thư là đã từng đi qua thiên hoang thế giới, từng thấy không ít kim đan cảnh cường giả đại nhân vật. Nếu không, đổi thành một cách lần thứ nhất từ Đông Hoang đi ra người tu luyện, nhìn thấy đi vài bước là có thể gặp phải một vị thật nguyên cảnh cường giả, bên người qua lại đều là hiển thánh cảnh nhân vật cấp bậc thái thượng trưởng lão, sợ là được sợ đến nơm nớp lo sợ. Tử Hạo trưởng lão cầm cung chủ thủ dụ, rất nhanh cùng trấn thủ ngoại khố trưởng lão hoàn thành giao thiệp, cuối cùng, hắn chuyển hướng Thanh Khư nói. Ngươi có thể ở đây lựa chọn luyện chế đỉnh phong châu vật liệu, có thể lựa chọn dùng để tu luyện thiên tài địa bảo, tương tự cũng có thể trực tiếp lựa chọn thành phẩm bí bảo, đều nhìn chính ngươi. Vâng. Thanh Tư đáp một tiếng, bước chân vào kho hàng trong đó. Ở đây mặc dù chỉ là Tử Tiêu cung ngoại khố, có thể có thiên tài địa bảo, tài liệu luyện khí, rất nhiều bí bảo, nhưng cũng cực kỳ bất phàm, chỉ có điều giá trị không có đạt đến nội khố giống như quý giá thôi. Thần hữu thuật phải để lại cho đỉnh phong châu. Thanh Khư cũng không chưa lật xem những thiên tài địa bảo kia, tài liệu luyện khí, đi thẳng tới thành phẩm bí bảo trong đó. Những này thành phẩm bí bảo có tới 300-400 món, tính năng cũng là cao thấp không một, trong đó một ít bí bảo tính năng càng là để Thanh Khư nhìn ra không nói gì không ngớt. Thật giống như trên tay hắn món này tên là năm quang thạch bí bảo, có thể thả ra năm loại tia sáng. Ăn chính là như vậy. Không có cái khác hiệu quả. Loại này bí bảo quả thực để Thanh Thư có loại tầm mắt đại mở cảm giác. Nó ngoại trừ có thể lừa gạt một hồi cái kia chút chưa từng bước vào tu luyện đạo thiếu nữ ở ngoài còn có tác dụng gì. Đương nhiên, trừ cái này khối cái gọi là năm quang thạch ở ngoài, còn có một chút có thể phát huy được tác dụng vật kỳ dị. Tỉ như huyễn linh hoa, có thể biến ảo thành rất nhiều thảo dược loại thiên tài địa bảo, liền ngay cả thiên tài địa bảo linh tính gần sóng đều có thể mô phỏng đi ra, dùng để bố trí cảm bẫy lôi kéo người ta trên làm hiệu quả văn hoa. Còn có không quang thạch thuộc về một cái cùng năm quang thạch hai thái cực pháp bảo, nó có hấp thu tia sáng hiệu quả, nếu là ở so sánh tối tăm, so sánh kín gió hoàn cảnh trong đó sử dụng có thể mang tia sáng toàn bộ nuốt chửng, khiến người ta đưa tay không thấy được năm ngón. Ngoài ra còn có hiệu quả khá mạnh gió túi, có thể chứa đựng các loại phong chi lực, mạnh nhất có thể chứa đựng chín thiên cương gió, nếu là thật có thể hái được đầy đủ chín thiên cương gió. Lúc đối địch thả ra ngoài, dù cho hàng ngàn hàng vạn trường sinh cảnh người tu luyện đều sẽ bị triệt để thổi tắt, chính là dùng để quần chiến hủy tông diệt môn đại sát khí. Không khỏi để Tử Hạo chân nhân lâu chờ, Thanh Khư một phen lựa chọn cuối cùng lựa chọn một cây gậy. Hám địa bổng. Này căn cây gậy hiệu quả ở lúc tác chiến đúng là không có tác dụng gì, nhưng nó lại có thể thả ra một loại đặc thù sóng chấn động. Người tu luyện lần lượt không ngừng đả kích cùng một cái địa điểm, đem loại này sóng chấn động trùng điệp, do đó gợi ra địa mạch khí rối loạn cuối cùng. Gợi ra địa chấn. Càng là địa mạch khí hội tụ địa phương, này căn hám địa bổng hiệu quả càng rõ rệt. Nhìn Thanh Thư đem hám địa bổng lấy ra, Tử Hạo chân nhân ngớ ngẩn, đúng là cười nói. Đông Dương, ngươi cũng là tìm được một cái thứ tốt, hám địa bổng đối với chiến đấu mà nói. Không có bất kỳ có ít, nhưng dùng để phá hủy tông phái sơn môn trận pháp, lại có bất khả tư nghị hiệu quả. Năm đó ta Tử Tiêu cung một vị đệ tử chân truyền cùng một cái tông môn nhất lưu thiếu tông chủ trở mặt, cái kia tông môn nhất lưu thiếu tông chủ trốn đến sơn môn trong đó, dựa dẫm trận pháp lực lượng, khiến vị kia đệ tử chân truyền bó tay toàn tập, cuối cùng hắn tiêu tốn giá thật lớn. Luyện thành ra một món đồ như vậy thần kỳ gì bảo hám địa bổng, hám địa ba vạn đánh, hình thành cự đại mà chấn động triệt để phá hủy tòa kia tông môn địa mạch, gợi ra tòa kia tông môn vị trí phương viên 3.000 km động đất, địa mạch phá hủy, núi sông nước toát, tòa kia tông môn trận pháp tự nhiên cũng không công mà phá, đã không có trận pháp bảo vệ, cái kia tông môn thiếu tông chủ chỉ phải đi tới ta Tử Tiêu cung cái kia vị đệ tử trước mặt đầu hàng xin tha. Thanh Tư gật gật đầu, hắn lựa chọn này căn hám địa bổng nhìn chúng chính là nó có thể phá hủy địa mạch, gợi ra động đất hiệu quả. Hiện nay tạo hóa huyền môn trong đó trắng trợn chế tạo hóa chi môn, tạo hóa chi môn một thành, cái khác thánh tông mượn tạo hóa huyền môn không có biện pháp, chỉ phải lui ra cái kia mảnh cương vực, chính là dựa vào loại này thận trọng từng bước phương pháp xử lý, tạo hóa huyền môn chiếm cứ gần phân nửa đông hoang địa giới. Căn cứ Linh Nguyệt báo cáo, hiện nay tạo hóa huyền môn hải ngoại thế lực đã bắt đầu rục rà rục dịch, rất nhiều hướng về Đông Hải lan tràn. Ngầm chiếm Nhật Nguyệt Minh tư thế, hắn không thể không sớm làm chút chuẩn bị. Có này căn hám địa bổng, tạo hóa huyền môn còn dám ở một số hòn đảo chế tạo hóa chi môn, hắn liền dám xúc động đáy biển địa chấn, lấy sóng thần lực lượng đem triệt để phá hủy, thậm chí chọc tới hắn. Hắn quá mức đem này căn hám địa bổng bán cho Vô Cực Kiếm Tông, tin tưởng Vô Cực Kiếm Tông khi biết này căn hám địa bổng hiệu quả sau tuyệt đối sẽ không chú ý lấy ra giá trên trời đến từ tay hắn trên đem món bảo vật này mua đi. Trưởng lão Thanh Tư hướng ra phía ngoài kho trưởng lão đăng ký vật ấy thời gian, một cái có hiển thánh cảnh tu vi người đàn ông trung niên dĩ nhiên xuất hiện ở Tử Hạo chân nhân bên cạnh người, cung kính hành lễ. Vương Khuyết, ngươi đã đến rồi. Tử Hạo chân nhân quay về người đàn ông trung niên nói một tiếng, sau đó chuyển hướng Thanh Tư nói. Đông Dương, chuyện của ngươi ta đã hướng về Vương Khuyết thông báo, tiếp theo hắn sẽ mang ngươi đi tới Ti gia, ở Ti việc nhà sau cũng là sẽ mang ngươi đi tới Phần Thiên Tông, ngươi nếu có cái gì ngoài ngạch nhu cầu trực tiếp để hắn đi làm liền có thể, hắn tuy không phải chúng ta Tử Tiêu cung trưởng lão, nhưng cũng có cao cấp chấp sự thân phận, phần lớn sự tình đều có thể làm được chủ, như là thực sự có khó khăn gì trực tiếp đi vào Quá Hảo điện tìm ta hoặc là đi Mây Hồng điện trực tiếp cầu kiến cung chủ. Vâng. Thanh Tư đáp một tiếng. Trung thổ Tử Tiêu cung chỉ là Tử Tiêu cung chính giữa một chỗ phân đà, ở đây trưởng lão thân phận địa vị hầu như đủ để cùng Hỗn Nguyên Thiên Tông thái thượng trưởng lão đánh đồng với nhau, Thanh Tư cứ việc chiếm được cung chủ cùng với mấy vị trưởng lão coi trọng. Nhưng cung chủ nhưng không có khả năng để một vị trưởng lão đến đi theo hắn bên người thay hắn phục vụ. Có lao trưởng lão. Ha ha, không có chuyện gì, không có chuyện gì, ta sẽ chờ ngươi chừng nào thì cô đọng thành thần phẩm chiến thể, để ta mở mang kiến thức một chút thần phẩm chiến thể bất phàm. Tử Hạo chân nhân cười nói. Một năm sau nhất định không gọi trưởng lão thất vọng. Tốt lắm. Ta sẽ chờ ngươi một năm sau biểu hiện được rồi, ta mà đi trước, ngươi lui về phía sau dặn dò Vương Khuyết liền có thể. Cung tiến trưởng lão. Tử Hạo chân nhân phất phất tay, sau một khắc đã ngự kiếm rời đi. Đông Dương khách khanh, ngươi là hiện đang đi tới Ti gia vẫn là. Làm phiền Vương Khuyết chấp sự dẫn đường, ta nghĩ sẽ đi ngay bây giờ Ti gia. Thanh Tư nói một tiếng. Tốt lắm. Xin mời đi theo ta. Vương Khuyết nói, vẫy tay một dẫn, sau một khắc thân hình đã bay lên trời, hướng về Thanh Tư truyền tống thuật truyền đưa đến phía sau núi Sơn Động bay đi. Ở cách phía sau núi Sơn Động chỉ có không tới 3 km một cái sân đám ngừng lại. Cái sân này đám từ 6 tòa tiểu viện tạo thành, lớn nhất một cái 6 tiến vào 6 ra, khác nào cung điện, ở nơi này người tu luyện cũng là không phải số ít. Linh linh tổng tổng không hề dưới mấy trăm người. Vương Khuyết mang theo Thanh Tư vừa rơi xuống đến chủ viện, vẫn còn không tới kịp bước vào trong đó hướng về chủ nhân vấn an. Một cách nhìn thấy được có chút lôi thôi thanh minh cảnh ông lão đã nhanh chóng từ một bên chạy tới, vội vội vàng vàng nói. Ngươi chính là vị kia Đông Dương khách khanh chứ? Ngươi phát hiện phù văn ở đâu? Nhanh đều viết ra cho ta nhìn một chút. Một cái cũng không muốn sót lại. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 300 Truyền Tống Thần Trận. Ông lão nhìn thấy được tuổi tác cực cao, trên người càng là có một loại khí tức mục nát, hiển nhiên đã sắp đến rồi thọ trung đi ngủ ngày, phỏng chừng đã có 300-400 lớn tuổi linh, bất quá tinh thần của hắn nhìn thấy được đúng là khá là dồi dào, nhìn phía Thanh Khư ánh mắt lấp lánh có thần tràn đầy khát vọng. Vị này, đây là Tư Không Minh chấp sự. Một bên Vương Khuyết nhìn ông lão tựa hồ có hơi không quá chắc chắn. Nhị bá, này một vị nhưng là cung chủ tự mình giao xuống, cần phải cố gắng tiếp đãi quý khách, ngươi vạn vạn đừng đi ra loạn thêm, Thu Văn còn không mau trước tiên mang theo ngươi nhị gia ra xuống. Vào lúc này, phía trước chủ viện bên trong vài người từ bên trong đi ra, một vị trong đó có hiển thánh cảnh tu vi người đàn ông trung niên trầm giọng quát lên. Vâng. Ngay sau đó, một vị cùng hắn có 8 phần 10 tương tự chính là chừng 30 tuổi nam tử đi ra, cấp tốc đi tới Tư Không Minh bên người, lôi kéo hắn liền muốn hướng về sân phía sau đi đến. Kéo ta đi làm gì? Này một vị quý khách không phải cung chủ tự mình giao xuống, nói muốn tìm chúng ta ti nhà tan dịch cái kia chút phù văn thần bí sao? Chúng ta toàn bộ ti ra, luận cùng phù văn thần bí. Ai có thể so với ta càng tinh thông, ai có thể so với ta canh giải. Tư Không Minh có chút bất mãn kêu la, nhưng là không chịu rời đi. Tư Thu Thanh âm, ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì, còn không cùng ngươi biểu ca đồng thời đem ra ra ngươi lôi đi. Hiển thánh cảnh người đàn ông trung niên quay về sân cửa một vị vội vàng lo lắng thiếu nữ phẫn nộ quát. Đúng đúng đúng, ta đây liền mang ra ra rời đi. Thiếu nữ Tư Thu Thanh âm vội vã đi tới Tư Không Minh bên người, thấp giọng kể. Ra ra, chúng ta đi về trước đi, ngài bộ dáng bây giờ thực sự không thích hợp gặp khách, đây chính là cung chủ tự mình giao xuống khách nhân, nếu chúng ta quá khuyết điểm lễ, để cung chủ hỏng rồi ấn tượng, chúng ta ti ra kế tiếp tài nguyên phân phối e sợ sẽ càng thấp hơn, mau cùng ta trở lại. Chờ một chút. Vào lúc này, một bên Thanh Khư phảng phất nhìn ra gì đó môn đạo giống như vậy, đột nhiên nói. Ta tới ti ra bản thân liền là vì tìm hiểu được cái kia chút phù văn thần bí hàm nghĩa, nếu Tư Không Minh lão tiên sinh chính là ti ra đối với phù văn thần bí trình độ cao nhất một người, liền để ta trực tiếp theo Tư Không Minh lão tiên sinh đi lĩnh giáo liền có thể. Chuyện này. Dẫn đầu vị kia có hiển thánh cảnh người đàn ông trung niên có chút chần chờ. Phù văn thần bí phân tích đều kéo dài hơn mấy ngàn năm đều không có một kết quả, cũng không nhất thời vội vã, chúng ta ti ra đã thay Đông Dương khách khanh chuẩn bị xong yến hội tiệc rượu, ngươi nhìn có phải hay không chúng ta đi trước vào chỗ ngồi lại đi. Cung chủ bên kia có nhiệm vụ trọng yếu bàn giao, ta bản thân đến ti ra cung chủ cũng có chút dục, để ta lấy đại sự làm trọng. Như là lại bởi vì tiệc rượu chờ sự tình trì hoãn thời gian cung chủ e sợ sẽ rất có hơi từ, bởi vậy chúng ta vẫn là mau chóng đi vào làm rõ cái kia chút phù văn thần bí ý nghĩa, lại mau chóng làm thỏa đáng cung chủ giao xuống đại sự là hơn. Đúng đúng đúng, cung chủ phân phó chuyện quan trọng, cung chủ phân phó chuyện quan trọng, Đông Dương khách khanh nếu không có thời gian, liền đi làm việc trước lục, sau đó có rất nhiều cơ hội. Hiển thánh cảnh người đàn ông trung niên vội vàng nói có vẻ hơi khúm núm. Này một vị chính là ti gia gia chủ ti Hạ Lợi, ti gia năm đó cũng là tiếng tăm lừng lấy đại tộc, trong tộc thậm chí có ngưng luyện ra bất hủ kim đan nhân vật, chỉ tiếc theo tổ tiên mê muội giống như bắt đầu tìm hiểu nơi khởi nguồn chính giữa phù văn thần bí đến, rất nhiều tinh lực tài nguyên bị tiêu xài hết sạch, từng đời một không có rơi xuống, cho đến ngày nay hiển thánh cảnh cường giả đều chỉ có một gia chủ ti Hạ Lợi. Này ti Hạ Lợi mặc dù có lòng đánh vỡ phân tích phù văn thần bí cái kia lời nguyện, chỉ tiếc tổ huấn có lời, ti người nhà nhất định phải đem hết toàn lực phân tích cái kia chút phù văn thần bí ý nghĩa. Ở tình huống như vậy, ti Hạ Lợi hữu tâm phục hưng ti ra, có thể đối mặt tổ tông quy củ, nhưng cũng không chiếm được quá nhiều người chống đỡ. Một bên Vương Khuyết nhỏ giọng nói, trong giọng nói mang theo một tia tiếc nuối. Cái kia chút phù văn thần bí nhìn thấy được huyền diệu đến cực điểm, tựa hồ bên trong ẩn chứa vô cùng hàm nghĩa, có thể mấy nghìn năm xuống nghiên cứu chứng minh, chúng nó căn bản không có một chút tác dụng nào, nghiên cứu một chút đi đồ nhọc lòng lực, hại người rất nặng, hiện nay chúng ta Tử Tiêu cung đều đã bỏ đi đối với hắn nghiên cứu, Đông Dương khách khanh cũng tuyệt đối không thể mê muội trong đó. Vương Khuyết chấp sự yên tâm, ta chỉ là tò mò thôi, trước mắt như là đã hiểu loại này phù văn thần bí dù gì, đương nhiên sẽ không lại tốn quá nhiều tâm tư. Thanh Tư cười nói. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Vương Khuyết liên tục gật đầu. Thanh Tư đi tới Từ Không Minh trước mặt. Từ Không Minh chấp sự, ở đây không có giấy và bút mực, ta muốn hoàn chỉnh đem những phù văn kia vẽ ra đến sợ không phải chuyện dễ dàng. Hoặc là chúng ta đi ngươi nghiên cứu cái kia chút phù văn thần bí địa phương làm sao? Được được được, đến, nhanh đi theo ta. Tư Không Minh trên mặt nhất thời lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, vội vã kéo một cái Thanh Tư, hướng về chính mình ở sân đi. Nhìn thấy Tư Không Minh lỗ mãng như thế, Ti Hạ Lợi sắc mặt tối sầm. Nhị bá, tuyệt đối không thể chậm trễ Đông Dương khách khanh. Trước mắt cái này Đông Dương nhưng là cung chủ tự mình đến bàn giao phải ứng phó cẩn thận nhân vật, không đến lượt hắn Ti Hạ Lợi không chú ý. Tư Thu Thanh âm, ngươi lập tức theo sau, Đông Dương khách khanh có bất kỳ yêu cầu gì, ngay lập tức chuyển cáo ở ta. Vâng. Tư Thu Thanh âm đáp một tiếng, rất nhanh cùng Vương Khuyết đi theo. Tư Không Minh lôi kéo Thanh Thư vừa bước vào hắn sân, lập tức liền có mấy cái râu bạc lão đầu từ bên trong đi ra, một mặt bức thiết nói. Người mang đến hay chưa? Phù văn đây. Những phù văn kia bản đầy đủ đây. Ta đã có một ít phát hiện, hắn mang tới những phù văn kia lại cùng chúng ta những năm gần đây nghiên cứu những bùa chú này là đối ứng, giữa hai người tồn tại thần bí liên hệ. Mau mau nhanh, ta cảm giác. Chúng ta đi ra mấy ngàn năm tâm nguyện ở hôm nay rốt cuộc phải có thể thực hiện. Tư Không Minh nghe được mấy cái này râu bạc lão đầu nói trước mắt nhất thời sáng lên. Thật sự, hắn mang tới cái kia chút phù văn hòa chúng ta nghiên cứu những phù văn kia thật sự tương ứng với nhau. Không giả rồi, những phù văn khác đây. Chúng ta muốn bản đầy đủ phù văn. Mấy cái râu bạc lão đầu nói ánh mắt trực tiếp rơi xuống Thanh Khư cùng Vương Khuyết trên người, cái kia ánh mắt, phảng phất đói bụng ba ngày ác lang đột nhiên thấy được ăn thịt mỹ vị. Vương Khuyết lên trước, đang muốn nói cái gì Thanh Khư cũng đã vung tay lên, ra hiểu không sao, sau đó nói. Ta đây liền đem phù văn vẽ cho các ngươi, bất quá, ta nhớ phù văn cũng không nhiều, ta tận lực đem hoàn nguyên. Cái kia loại phù văn thần bí chính là ngươi mang tới. Vậy còn chờ gì, mau vào đem phù văn vẽ cho chúng ta. Thanh Tư gật gật đầu theo ông lão tới nơi này một chỗ phòng khách trong đó. Nơi này phòng khách có vẻ hơi hỗn độn, đâu đâu cũng có các loại các dạng giấy bàn thảo trên vách tường, bàn vẽ trên cũng là vẽ vẽ đầy các loại các dạng phù văn, trong đó cũng không có thiếu ẩn chứa phù văn thạch đầu. Nhìn gian phòng này Thanh Thư phảng phất có thể tưởng tượng đến được Ti gia nhân ở mấy ngàn năm qua này vì phá giải những này phù văn thần bí trong đó ẩn chứa ý nghĩa dốc hết tinh lực cùng tâm huyết. Bị đến hoàn cảnh của nơi này bị nhiễm Thanh Thư cũng không lãng phí thời gian, rất nhanh ở một tờ trống giấy vẽ trước mặt sách viết, nhớ từng cái phù văn đều hoạch định trên giấy. Bất quá! Hắn tuy là Đông Dương kiếm tông người, có thể tổ sư đại điện cái kia các nơi cũng không phải thường thường đi. Đối với sơn động trong đó hàng ngàn hàng vạn phù văn có thể nhớ thật sự không nhiều, hao tốn một cách đến canh giờ mới vẽ ra 1,200 cái, sau đó lại là một canh giờ bổ sung 120 cái, lui về phía sau nữa, nhưng là thực sự không nhớ ra được. Còn nữa không? Còn nữa không? Không phải chỉ a. Này hai loại phù văn hẳn là đối ứng, chúng ta bên này phù văn có bao nhiêu, các ngươi bên kia phù văn cũng nên có bao nhiêu mới là, chúng ta bên này phù văn tổng cộng là 10,800 cái, ngươi ở đây làm sao có khả năng cũng chỉ có 1,320 cái. Ngươi ở đâu phát hiện những bùa chú này? Nói cho chúng ta địa chỉ, tự chúng ta đi tìm. Đúng đúng đúng, nơi nào thấy? Mấy vị Ti gia trưởng giả vây quanh ở Thanh Tư trước người tạp thất tạp bát hỏi thăm, ngữ khí trong đó tràn đầy bức thiết cùng khát vọng. Ta cũng chỉ là ở một bản cổ tịch trên thấy cái kia bản cổ tịch ở ta cùng một vị cường giả giao chiến thời gian đã phá hủy. Thanh Tư nói. Phá hủy? Vì sao lại phá hủy? Trời ạ! đây là ngày muốn vong ta khi nhà con đường phía trước sao? Đáng chết, đáng chết. Hủy này sách cổ tịch người tội đáng muôn chết. Ti gia chư vị trưởng lão tức giận mắng không ngớt. Tình cảnh này thẳng để Vương Khuyết nhìn ra có chút mặt đen. Những này ti gia trưởng thế hệ coi là thật bị những này phù văn thần bí làm cho phát điên rồi phải không? .1.320 cái, vậy thì 1.320 cái, mau mau nhanh tới ngay phân tích này 1.320 bùa văn. Đúng đúng đúng, nói không chắc chúng ta có thể căn cứ những bùa chú này đem phù văn của hắn thôi diễn đi ra, làm rõ chúng nó chân chính ý nghĩa. Động các ông bạn già động. Mấy vị lão già kêu la căn bản không lo được bắt chuyện Tư Thu Thanh Âm, Vương Khuyết, Thanh Khư đám người cấp tốc từng người làm lên riêng mình sự tình đến. Tư Không Minh chấp sự. Thanh Khư nhìn thấy những người này vừa tiến vào trong công việc, rất nhiều xài mười mấy ngày không ngủ không nghỉ xu thế, vội vã gọi lại cầm đầu Tư Không Minh hỏi một tiếng. Ti gia đi qua nhiều năm như vậy nghiên cứu, có từng hơi hơi phải biết những bùa chú này đến tột cùng là cái gì không? Những bùa chú này. Tư Không Minh bị Thanh Khư gọi lại cũng hơi hơi đè xuống một ít không thể chờ đợi được nữa nghiên cứu những bùa chú này tâm tư, trầm giọng nói. Căn cứ nghiên cứu của chúng ta, những bùa chú này trên thực tế chính là một cái siêu cấp trận pháp, cái này siêu cấp trận pháp. Có 2 phần 10 xác suất là một nơi nào đó lối vào kích hoạt sau có thể tiến nhập một chỗ bí cảnh. Có 2 phần 10 xác suất là một cái dùng để đánh nát hư không, đem 10 triệu dặm phương viên hóa thành hỗn độn diệt thế đại trận. Còn có 2 phần 10 xác suất là một cái truyền tống trận pháp, không biết đem người truyền tống hướng về nơi nào. Còn mặt khác 4 phần 10, nhưng là chưa vạch trần thần bí lĩnh vực, chúng ta cũng chưa từng làm rõ. Diệt thế đại trận, bí cảnh lối vào cùng với truyền tống trận pháp. Nghe được Tư Không Minh nói, Thanh Khư hô hấp hơi cứng lại. Không sai được. Không sai được. Truyền tống đại trận. Truyền tống đại trận. Tuyệt đối là truyền tống đại trận. Chính là bởi vì những này phù văn thần bí hợp thành truyền tống trận pháp nguyên nhân mới để hắn xuyên qua rồi ngàn tỷ năm ánh sáng thời không từ xa xôi chí cực thế giới địa cầu xuất hiện đến rồi đông hoang đại địa. Đông Càn từng nói, hắn xúc động thần điện cấm chế thiên địa nhiều lần càn khôn nghịch chuyển, do đó hãm rơi xuống thế giới địa cầu tất nhiên là đồng dạng bị truyền tống trận truyền lại đưa. Sau đó Đông Càn tiêu tốn trăm năm thời gian dốc hết tâm huyết, một lần nữa bố trí thần trận, muốn mượn này một truyền tống thần trận lực lượng nghịch chuyển hư không, lại về thần hoang thế giới, không muốn bởi tuổi thọ đã hết, tiếc nuối mà chết, thậm chí còn cuối cùng tác thành cho hắn Thanh Khư, bị hắn không biết dùng biện pháp gì đem truyền tống trận pháp lần nữa kích hoạt rồi, vì vậy mới có hắn giáng lâm đông hoang một màn. Cho tới vì sao hắn truyền đưa tới chỉ có ý thức mà không có thân thể. Phỏng chừng là thân thể của chính mình quá mức yếu đuối, bị truyền tống thần trận sức mạnh vặn vẹo vỡ vụn thôi. Làm rõ điểm này sau, Thanh Khư trước mắt nhất thời sáng lên. Đông Càn năm đó trọng bố trí thần trận, để hắn đi tới đông hoang thế giới, đây chẳng phải là nói, như là hắn có thể làm rõ những bùa chú này ý nghĩa, tương tự cũng có thể bố trí một cái truyền tống thần trận đến, để hắn trở về địa cầu. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 301. Động tâm. Thanh Khư hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Là như vậy. Nhất định là như vậy. Thế giới địa cầu phương pháp hắn đã tìm được. Tiếp theo chính là đem những này truyền tống thần trận phù văn cho phân tích. Thanh Khư nghĩ thầm, trong mắt tinh quang nhấp nháy, nhìn chằm chằm ti ra đoàn người, hy vọng liền toàn bộ ký thác trên người bọn họ. Hắn xưa nay không có một viên cảm thấy cách địa cầu mục tiêu là gần như vậy. Các ngươi nhanh dùng tâm nghiên cứu, làm rõ này 1.320 cái phù văn hàm ý, càng nhanh càng tốt. Thanh Khư cưỡng chế kích động trong lòng, trầm giọng nói. Cách nào nhanh như vậy, mặc dù này 1,320 bùa văn có chúng ta khi trước phù văn có thể một đối chiếu một cái, cần phải đem này 1,320 cái phù văn đại khái ý tứ tìm hiểu được, cũng phải mười mấy năm, thậm chí thời gian mấy chục năm, chúng ta nhất định phải đã tốt muốn tốt hơn, không thể có bất kỳ sai lầm nào mới được. Nếu không một cái phù văn gặp sự cố, đưa tới kết quả đem có thể là toàn bộ phạm sai lầm. Tư Không Minh nghiêm túc nói. Thanh Khư nghe xong, rất tán thành gật gật đầu, đây chính là truyền tống thần trận, có thể để một người từ thiên hoang thế giới truyền tống đến cách nơi này không biết mấy chục triệu năm ánh sáng thế giới địa cầu, tự nhiên không thể có bất kỳ qua loa, ra một chút xíu vấn đề, dẫn đến truyền tống thất bại, hoặc là truyền tống sai lệch, cũng có thể để hắn lưu lạc đến mặt khác một mảnh xa lạ tinh vực, đến thời điểm hắn thì chưa chắc còn có thể có loại này vận khí tốt. Bất quá! Mười mấy năm, mấy chục năm, có thể hay không mau một chút, mau một chút. Vậy cũng chỉ có thể tăng cường nhân viên, càng nhiều người, hiệu suất dĩ nhiên là càng nhanh. Bất quá, đối với cái này chút phù văn thần bí hoàn toàn không biết người, mặc dù nhiều hơn nữa, phỏng chừng cũng không giúp đỡ được gì. Chúng ta còn phải lần nữa dạy bọn họ, cứ như vậy cũng phải lãng phí tốt thời gian mấy năm, trừ phi ngươi có thể tìm được cái khác mấy đại vô thượng đại giáo chuyên môn nghiên cứu những này phù văn thần bí người, chúng ta đồng tâm hiệp lực, mới có thể đem thời gian rút ngắn một chút. Cái khác mấy đại vô thượng đại giáo nghiên cứu phù văn thần bí người. Thanh Khư trước mắt hơi sáng ngời. Phương pháp này có thể được. Không thể. Thanh Khư sau lưng Vương Khuyết lắc lắc đầu. Chúng ta sáu đại vô thượng đại tông cứ việc có vài chục năm chưa từng bạo phát đại chiến, có thể giữa lẫn nhau tiểu ma sát, xung đột lợi ích, nhưng là tới nay không ngừng. Những này thần bí phù văn hóa tạo hóa thần ngọc có quan hệ, cái này cũng là sáu đại vô thượng tông môn đều đang nghiên cứu những này phù văn thần bí nguyên nhân, trời mới biết một khi nghiên cứu triệt để sẽ được cái gì dạng chỗ tốt, bởi vậy cái khác mấy đại vô thượng đại tông tuyệt đối sẽ không cho phép đưa bọn họ những này nghiên cứu phù văn nhân viên giao cho chúng ta Tử Tiêu Cung. Lẽ nào liền không thể hợp tác sao? Cùng nhau nghiên cứu, cùng có lợi ích. Thanh Tư nhíu mày nói, không thể thực hiện được, sáu đại vô thượng tông môn mỗi người có tâm tư riêng, làm sao có thể đủ hết sức trung thành hợp tác. Ai có thể bảo đảm ai không có ẩn giấu nghiên cứu của chính mình tư liệu, thông qua phương pháp này đến đi đầu chiếm cứ kết quả nghiên cứu. Một khối tạo hóa thần ngọc đều đã từng dẫn tới sáu đại vô thượng tông môn bạo phát đại chiến khoáng thế, đánh chúng thổ phá nát, sơn hà lệch vị trí. Sinh linh đồ thán, cái kia tạo hóa thần ngọc sau lưng ẩn giấu lợi ích lại sẽ đưa tới gì loại điên cuồng cùng câu tâm đấu giác. Vương Khuyết nói đến đây, thần sắc nghiêm túc nói. Hiện nay sáu đại vô thượng đại tông thật vất vả tạo thành một cái cân bằng, duy trì mười mấy năm bình an vô sự, chỉ khi nào phù văn thần bí chân chính là ý nghĩa bị liên hợp nghiên cứu ra, sự cân bằng này ít sẽ bị phá vỡ, đến thời điểm tạo hóa đại lục tất nhiên lần thứ hai rơi vào đại loạn trong đó, bởi vậy, hoặc là trong đó một phương lặng lẽ nghiên cứu thành công, đem phù văn thần bí sau lưng lợi nhuận trong bóng tối chiếm cứ, hoặc là chính là mọi người đều không thể nghiên cứu ra, cái kia loại chư tông hợp tác cùng có lợi ích lời giải thích căn bản không có bất kỳ khả năng. Không có bất kỳ có thể sao? Thanh Tư cau mày. Lẽ nào hắn vẫn đúng là được dịp tạo hóa đại lục chờ hơn vài chục năm hay sao? Không có khả năng. Vương Khuyết lắc lắc đầu, chốc lát, hắn phảng phất nghĩ tới điều gì, bật cười khanh khách. Trừ phi có một vị hùng tài bá chủ có thể thống nhất tạo hóa đại lục, trở thành tạo hóa đại lục vô thượng vương giả, kết thúc tạo hóa đại lục lục đại môn phái rằng co cuộc diện, cái kia mới có thể có một chút hy vọng. Người nói vô tình, người nghe cố ý. Vương Khuyết xác thực để Thanh Khư trong lòng có ý nghĩ. Bất quá, tạo hóa đại lục không phải người yếu. Sáu đại vô thượng thánh tông từng cái tông môn trong đó đều có không ít bất tức cảnh cường giả, muốn thống nhất tạo hóa đại lục, dù cho thánh giả cảnh tầng thứ 4 tu thành bất hủ kim đan cường giả đều không có bất kỳ hy vọng, trừ phi hắn có thể đủ diễn sinh thần thông bước vào đại năng giả cảnh giới. Đại năng giả sao? Thanh Tư tự lẩm bẩm. Được rồi, chúng ta lập tức liền đến phân tích ngươi đưa tới này 1,320 bùa văn. Đúng rồi, ngươi không phải cũng nghiên cứu phù văn mười mấy năm sao? Có muốn hay không gia nhập chúng ta cùng đi nghiên cứu? Tư Không Minh hỏi. Không có chờ Thanh Thư đáp lời, một bên Vương Khuyết đã là biến sắc mặt, vội vàng nói. Đông Dương Khách Khanh có chuyện quan trọng cần xử lý, không có có nhiều thời gian như vậy cùng tinh lực tiêu tốn đang nghiên cứu phù văn thần bí trên. Này phương diện nghiên cứu vẫn là giao cho các ngươi những này người chuyên nghiệp mới đi làm như tốt, chờ các ngươi lúc nào nghiên cứu có kết quả rồi đích truyền tin báo cho Đông Dương Khách Khanh chính là. Thanh Thư nghe xong, hơi gật gật đầu. Hắn hiện tại cần phải làm vẫn là cố gắng đột phá đến hiển thánh, rất sớm đem tạo hóa thần ngọc nạp làm hữu dụng. Phù văn thần bí ti người nhà nghiên cứu mấy nghìn năm đều không có nghiên cứu ra kết quả, mặc dù thêm vào hắn một cái cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, huống chi, hắn cái gọi là ở phù văn thần bí trên nghiên cứu mười mấy năm lời giải thích chỉ là huyệt trống đến gió, bản thân của hắn đối với cái này chút phù văn thần bí nghiên cứu cũng không có gì tâm đắc. Như vậy à, vậy ngươi lúc nào thì nhớ tới mới phù văn, nhớ tới ngay lập tức nói cho chúng ta. Nói không chắc ngươi nhớ lại những phù văn kia liền có thể trở thành kích phát chúng ta nghiên cứu ra, vì lẽ đó phù văn hàm ý linh cảm, do đó tiết lộ những này phù văn thần bí chân chính là khăn che mặt. Ta minh bạch, nếu ta nhớ lại cái gì, tất nhiên ngay lập tức nói cho chư vị. Thanh Thư thận trọng nói một tiếng cuối cùng quay về Tư Không Minh thi lễ một cái. Cái kia chuyện bên này liền phiền phức Tư Không Minh chấp sự. Không dám làm, không dám làm, này bản thân liền là chúng ta ti người nhà chức trách. Tư Không Minh căn cứ gia chủ ti hạ lời thái độ cũng là rõ ràng, người trẻ tuổi trước mắt này ở Tử Tiêu Cung tất nhiên có khá là bất phàm địa vị, cũng có vẻ vô cùng khách khí. Thu thanh âm thay ta đưa tiến Đông Dương Khách Khanh. Không cần đa lễ, không quấy rầy Tư Không Minh chấp sự nghiên cứu. Thanh Thư nói một tiếng theo Vương Khuyết hai người ra sân, cũng chưa lại cùng ti hạ lời chào hỏi, trực tiếp bay lên trời, hướng về cung chủ vị trí Mây Hồng Điện đi. Từ ti ra đã trở về. Vâng. Đây là của ngươi lệnh bài thân phận, bởi ngươi được mượn phần Thiên Tông Thái Thượng trưởng lão thân phận tham gia tạo hóa thịnh hội. Hiện nay chúng ta cũng không tiện đem thân phận của ngươi đẳng cấp tạo sách, miễn cho đến thời điểm hạ xuống mượn cớ. Cũng may, tạo hóa thịnh hội cách hiện tại cũng là một năm qua thời gian, đợi đến ngươi tham gia xong tạo hóa thịnh hội sau trực tiếp vào chúng ta Tử Tiêu Cung liền có thể, ta đã cùng Phần Thiên Tông bên kia truyền tin tức, hôm nay lên ngươi chính là Phần Thiên Tông Thái Thượng trưởng lão một trong, ngươi nhìn là để Phần Thiên Tông Tông chủ đến đây tiếp ngươi chính là để Vương Khuyết mang theo ngươi đi tới Phần Thiên Tông đi. Để Vương Khuyết chấp sự mang ta trực tiếp đi tới Phần Thiên Tông liền có thể, chỉ là việc nhỏ, cũng không cần thiết kinh động Phần Thiên Tông Tông chủ. Hạng Hồng gật gật đầu, cũng không có ở trong chi tiết này cùng Thanh Thư nhiều tranh chấp cái gì. Tốt lắm, ngươi bây giờ liền đi qua đi, Vương Khuyết biết đi tới Phần Thiên Tông đường. Đa tạ cung chủ, ta liền xin cáo từ trước. Thanh Thư thi lễ một cái, rời đi cung chủ Hạng Hồng cung điện. Hắn mơ hồ rõ ràng, Hạng Hồng sở dĩ không vội mà đem thân phận của hắn tạo sách đăng ký, một phương diện là hắn tới đột ngột, vì cung chủ này vẫn cần muốn vi điều tra một chút lai lịch xuất thân của hắn, một khác phương diện thì lại là muốn nhìn một chút hắn đến cùng có thể hay không cô đọng thần phẩm chiến thể. Một vị hỗn độn chi tử, bọn họ hiển nhiên sẽ không dễ dàng buông tha, nhưng là một vị ngưng tụ thần phẩm chiến thể hỗn độn chi tử cùng một vị ngưng tụ thánh phẩm chiến thể hỗn độn chi tử, ở Tử Tiêu Cung có thể có được đãi ngộ hiển nhiên không cùng một đẳng cấp, bọn họ cũng phải thấy rõ sau đó lại làm ra quyết định cuối cùng. Đông Dương Khách Khanh, mời. Vương Khuyết ở ngoài chờ, nhìn thấy Thanh Thư đi ra, vẫy tay một dẫn. Chẳng biết lúc nào cung điện ở ngoài dĩ nhiên ngừng một chiếc bích ngọc xe ngựa. Xe ngựa không nhỏ, bên trong có tới mười mấy thước vuông không gian, như một chiếc xe khách loại nhỏ, từ tám đầu Thanh Thư không biết tên hung thú kéo động, mặt trên càng là có khắc trận pháp, nhìn thấy được tựa hồ khá là huyền bí. Thanh Thư ở Vương Khuyết dẫn dắt đi lên xe ngựa, nhất thời, phía trước hai vị phu xe đã khu đánh xe ngựa trực tiếp bay lên trời, những thú dữ kia bước trên mây mà đi, kéo động xe ngựa ở tầng mây trong đó nhanh như chớp, tốc độ càng là cực kỳ bất phàm. Thanh Thư ước lượng một chốc, lấy xe ngựa cấp tốc chạy tốc độ đến xem, lúc đó nhanh sợ là đạt tới 300-400 km. Mãnh liệt thiên phong phần phật mà đến, có thể bởi nào đó loại Thanh Thư không biết tên duyên cớ, nguyên bản áp lực cực đại thiên phong lại phân hướng về hai bên, vẫn chưa đối với xe ngựa chạy tạo thành cái gì ảnh hưởng quá lớn, mặc cho xe ngựa vẫn duy trì tốc độ kinh người ở trong mây qua lại. Làm thật thần kỳ. Thanh Thư nói. Chiếc xe ngựa này ở tiện lợi trên thực tế so với Thanh Thư Thánh Dực Long Ưng đến còn kém một ít, có thể chiếc xe ngựa này hoàn toàn là từ hung thú kéo động, lại dựa vào không biết tên trận pháp trôi nổi hư không, đối với năng lượng tiêu hao cực nhỏ, điểm này xa xa không phải Thánh Dực Long Ưng có thể so sánh. Này 28 tuấn xe đi sau chính là Đông Dương Khách Khanh chuyên môn xa giá, cung chủ đã đem này xe cổ ban thưởng ở Đông Dương Khách Khanh, ngày sau đó muốn ra ngoài làm việc, cưới xa giá liền có thể. Vương Khuyết có chút hâm mộ nói. Ngự kiếm phi hành tuy rằng tốc độ so với ngồi xe ngựa càng nhanh hơn, nhưng làm sao có ngồi xe ngựa như vậy an nhàn thoải mái. Thanh Thư quay về Tử Tiêu cung vị trí chắp tay. Cung chủ ưu ái. Phần Thiên Tông cách chúng ta Tử Tiêu cung ngược lại có một khoảng cách, đại khái phải đến hậu thiên buổi sáng mới có thể đến. Đông Dương Khách Khanh trong lúc này không ngại thoáng nghỉ ngơi một chút, hay là chân khí vận chuyển một vòng ngày, Phần Thiên Tông đã gần ngay trước mắt. Vương Khuyết cười nói. Thanh Thư gật gật đầu, vẫn chưa từ chối. Hắn đến rồi Phần Thiên Tông lập tức liền phải tay xung kích hiển thánh cảnh giới, cô đọng thần phẩm kim ô chiến thể, xác thực được điều chỉnh tốt tinh thần của chính mình trạng thái, vì là này gần như có thể ảnh hưởng đến hắn tương lai tiềm lực phát triển một khắc để chuẩn bị. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 302. Không phục. Phần Thiên Tông chính là một chỗ cách Tử Tiêu Cung gần một vạn cây số tông môn nhất lưu. Ở Tử Tiêu Cung trong tài liệu trong môn phái cường giả không nhiều. Đương nhiên, cái này cái gọi là không nhiều trên thực tế là tương đối với Tử Tiêu Cung mà nói. Trên thực tế, Phần Thiên Tông như là phóng tới Đông Hoang đi tuyệt đối có thể xưng tụng thập đại thánh tông cấp tồn tại, nếu là ở Trọng Chân Đại Lục. Lực áp trọng chân hết thảy thế lực thống nhất trọng chân đều không phải việc khó. Toàn bộ tông môn trong đó đạt tới thật nguyên cảnh có thể xưng được là lão tổ có 3 người, hiển thánh cảnh thái thượng trưởng lão cộng 15 người, tính cả tông chủ vị là 16 người, bất quá dưới mắt còn phải thêm vào Thanh Thư vị này người ngoại lai. Bởi sớm biết được thượng tông sứ giả tức sắp đến, Phần Thiên Tông nhất tông trên dưới không dám có nửa điểm thư giãn bất cần, thật sớm an bài đội danh dự ngũ ở cửa chờ đợi, không chỉ là tông chủ nham tâm tự thân tới, cùng đi ở bên còn có một vị thật nguyên cảnh lão tổ thần thức cùng với 4 tôn hiển thánh cảnh thái thượng trưởng lão, đội hình không thể bảo là không mạnh. Tông chủ, người này tuy là thượng tông người, nhưng căn cứ nói không lại một cái thanh minh cảnh tu vi khách khanh mà thôi, chúng ta Phần Thiên Tông chính là đường đường tông môn nhất lưu, nắm giữ 3 tôn lão tổ, phóng tầm mắt dựa vào Tử Tiêu Cung rất nhiều trong thế lực cũng là đứng hàng đầu, hà tất đối với chỉ là một cái khách khanh hưng sư động chúng như vậy. Nghênh tiếp trong đám người, một cái một thân tu vi đã đạt đến thanh minh cảnh đỉnh phong, nhưng tràn đầy một loại thanh xuân sức sống hơi thở nữ tử có chút bất mãn nói. Thánh nữ tuyệt đối không thể khinh thường này một vị khách khanh, căn cứ tin tức ta lấy được, vị này tức sắp đến Đông Dương các hạ cũng không chỉ phổ thông khách khanh đơn giản như vậy à. Thánh giả cảnh thần thước vẻ mặt nghiêm túc nói. Thanh minh cảnh đó chính là khách khanh tu vi. Hơn nữa còn là phổ thông khách khanh, dù cho hắn đến từ Tử Tiêu Cung, chúng ta Phần Thiên Tông phái một vị thái thượng trưởng lão phụ trách tiếp đón cũng đã là để mắt hắn, cần gì tông chủ thậm chí còn lão tổ các ngươi đồng thời trước tới đón tiếp. Nham tâm nhìn nữ tử một chút, vẻ mặt có chút nghiêm nghị nói. Linh Khê, ngươi tam sư bá nói không sai, vị này Đông Dương khách khanh xác thực không là một vị nhân vật đơn giản, ngươi như là đưa hắn xem là một người bình thường thanh minh cảnh cường giả vậy thì sai hoàn toàn. Tục truyền, người này bị Tử Tiêu cung mang nhiều kỳ vọng, lần này đi tới chúng ta Phần Thiên Tông, liền là muốn lấy chúng ta Phần Thiên Tông danh nghĩa, sắp tới sắp đến tạo hóa thỉnh hội trên Dương gia quyền cước, thu được tìm hiểu tạo hóa thần ngọc tư cách. Hắn, một cái thanh minh cảnh người tu luyện, cho dù là ta đột phá hiển thánh sắp tới, đều không có nắm chắc 10 phần nói có thể bắt được tìm hiểu tạo hóa thần ngọc tư cách. Hắn có tài cán gì cùng toàn bộ tạo hóa đại lục đứng đầu nhất cái kia chút thiên kiêu tranh đấu? Dĩ vãng có thể bắt được tìm hiểu tạo hóa thần ngọc tư cách, nhiều hơn phân nửa đều là ngưng tụ chân nguyên thánh giả cảnh nhân vật, còn lại nửa dưới cũng đều là hiển thánh cảnh bên trong người tài ba. Hắn một cái thanh minh cảnh người tu luyện kém xa lắm, thượng tôn đem hy vọng ký thác ở trên người hắn, còn không bằng tác thành ta, ta đã có 8 phần 10 nắm bắt có thể ngưng tụ thánh phẩm tất phương chiến thể, lại thêm trên tay ta pháp bảo lục diễm lưu quang kỳ, có thể lấy ra một tia bốn đại bản nguyên hỏa diễm một trong nam minh ly hỏa đốt diệt tất cả, dựa vào này hỏa uy năng, giết vào 10 vị trí đầu cũng không phải là không có có hy vọng. Nữ tử Linh Khê xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy không phục. Nham Tâm nhìn nàng trong lòng cũng là có chút tiếc nuối, trên thực tế nàng nguyên bổn cũng là dự định nghĩ biện pháp mời chào một vị hỗn độn chi tử, để Linh Khê đại biểu Phần Thiên Tông xuất chiến từ 100 tông môn trong đó tranh cướp tìm hiểu tạo hóa thần ngọc tư cách, thế nhưng Thượng Tông có khiến, nàng không thể không vâng theo. Ngay sau đó chỉ phải mượn miệng nói, của ngươi lục diễm lưu quang bên trong mặc dù gặp may đúng dịp luyện vào một tia nam minh ly hỏa, nhưng trung quy quá là ít ỏi, uy lực so với thuần túy tam muội chân hỏa đều phải kém hơn nửa bậc, đối phó tầm thường hiển thánh cảnh cường giả đúng là đủ rồi, nhưng tạo hóa thịnh hội bên trong ngươi muốn bộc lộ tài năng ở hiển thánh cảnh bên trong tất nhiên cần phải có gần như cung cấp vô địch sức chiến đấu, bởi vậy vẫn là vâng theo thượng tông an bài tốt. Vì này thượng tôn tới trước người tu luyện có người nói tuổi còn trẻ, đã tu thành thần thú kim ô huyết mạch mà vẫn duy trì kim ô huyết mạch độ tinh khiết tu tới thanh minh cảnh đỉnh phong. Lần này đến chúng ta Phần Thiên Tông cho chúng ta mượn Phần Thiên Tông 6 diễm huyền hỏa trận liền là muốn một hơi ngưng tụ thần phẩm kim ô chiến thể, như hắn thật sự có thể thành công, dựa vào thần phẩm chiến thể mạnh mẽ. Không hẳn không thể ở tạo hóa thỉnh yến trên quét ngang tất cả thu được một cái tìm hiểu tạo hóa thần ngọc tư cách. Thần phẩm kim ô chiến thể. Linh Khê ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Làm sao có khả năng, chúng ta tạo hóa đại lục tài nguyên căn bản là không có cách chống đỡ người tu luyện tu thành thần phẩm kim ô chiến thể, có thể ngưng tụ ra thánh phẩm chiến thể chính là cực hạn, hắn làm sao có khả năng có thể xung kích thần phẩm chiến thể. Thượng Tông đối với hắn khá có lòng tin, chúng ta cũng không thể tránh được, bất quá mà nhìn kỹ hắn nói, như hắn có thể tu thành thần phẩm chiến thể, tự nhiên tất cả đều bỏ, như hắn chưa từng đem thần phẩm chiến thể cô đọng thành công, chúng ta Phần Thiên Tông không hẳn không thể tranh thủ một hồi để cho ngươi tham dự tạo hóa thịnh hội. Nghe được Nham Tâm nói, Linh Khê trong mắt lóe ra một đạo tinh quang. 3.000 năm nay, chúng ta tạo hóa đại lục đản sinh thánh phẩm chiến thể người tu luyện hàng trăm hàng ngàn, hầu như mỗi một đời đều sẽ có trên trăm vị thánh phẩm chiến thể người tu luyện tồn tại, nhưng thần phẩm chiến thể ở này trong 3.000 năm chỉ xuất hiện rất ít 4 người, có thể nói ngàn năm mới có đồng loạt, ta không tin cái này gọi Đông Dương người thuộc về loại này ngàn năm mới gặp kỳ tài, hắn tất nhiên không cách nào ngưng luyện ra thần phẩm chiến thể. Nham Tâm gật gật đầu, nhưng chưa nói cái gì. Đến rồi. Vào lúc này, một vị thái thượng trưởng lão lại đột nhiên nói một tiếng, đã thấy phía chân trời tận đầu một chiếc xe ngựa đang đạp không mà đi, nhanh như chớp, cấp tốc mà tới. 4, 5, 6. Lại là 8 tuấn chiến xa. Một vị thái thượng trưởng lão nhìn cái kia lôi kéo 8 con hung thú trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Nhìn dáng dấp, Thượng Tông đối với người này coi là thật cực kỳ vừa ý, có thể cưới 8 tuấn xe xuất hành thường thường đều là 6 đại vô thượng đại tông bên trong nhân vật cấp bậc trưởng lão, người này ở Tử Tiêu cung cung chủ trong lòng dĩ nhiên không kém gì trưởng lão rồi. Một lúc đối xử Đông Dương khách khanh thái độ vẫn phải là ổn thỏa một ít, hay không thì lại bởi vì là thái độ của chúng ta vấn đề dẫn đến Thượng Tông cung chủ bất mãn, chúng ta phần Thiên Tông kế tiếp tình cảnh liền khó khăn. Xác thực như vậy. Chư vị các thái thượng trưởng lão dồn dập nói, rất nhanh đạt thành nhận thức chung. Liền ngay cả Nham Tâm đều bớt thời gian quay về Linh Khê nói một câu. Một lúc ngươi không được ngông cuồng mở miệng, đụng phải Đông Dương khách khanh, hiểu chưa? Ta tâm lý nắm chắc. Linh Khê đáp một tiếng, thế nhưng ngữ khí trong đó rõ ràng mang theo một tia không cam lòng. Làm phần Thiên Tông ưu tú nhất thiên chi kiêu nữ, trong lòng nàng kiêu ngạo không phải như vậy mà đơn giản là có thể bị một cái Thượng Tông tên tuổi đè xuống. Tám tuấn chiến xa rất nhanh ở trên quảng trường hạ xuống, nhất thời Nham Tâm, Thần Thước cùng với mấy vị thái thượng trưởng lão lên một lượt trước đón lấy. Đợi đến Thanh Thư ở Vương Khuyết cùng đi hạ sau khi xuống xe, Nham Tâm Tông chủ Thần Thước lão tổ cùng với mấy vị thái thượng trưởng lão càng là đồng thời hành lễ. Xin chào Thượng Tông sứ giả. Vương Khuyết hơi gật đầu. Mà Thanh Thư năm đó dùng Đông Dương thân phận ở Thiên Hoang giờ quốc tế, tu thành bất hủ kim đan cường giả làm lễ chào mình cũng không chỉ một lần hai lần, đối với cái này một màn tự nhiên không có cảm giác gì, chỉ là hơi vẫy tay vừa đỡ. Nham Tâm Tông chủ, chư vị trưởng lão khách khí, tiếp theo thời gian một năm ta đều đem ở phần Thiên Tông vượt qua, quấy rầy Tông chủ cùng chư vị trưởng lão rồi. Nham Tâm nghe được Thanh Khư ngữ khí so sánh hiền lành, trong lòng ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm, nàng vẫn đúng là sợ Thượng Tông tới là một vị khó có thể phục vụ đại gia. Thượng Tông sứ giả quá khiêm nhượng. Sứ giả có thể vào chúng ta phần Thiên Tông tu luyện, đó là ta phần Thiên Tông vinh hạnh. Phần Thiên Tông trên dưới chắc chắn đem hết toàn lực, phụ trợ Thượng Tông sứ giả, trợ Thượng Tông sứ giả sớm một ngày công thành viên mãn. Nham Tâm Tông chủ không cần đa lễ như vậy, ta chính là lấy Thái Thượng trưởng lão thân phận gia nhập phần Thiên Tông, Tông chủ cũng không cần sứ giả xưng hô ta tự lấy phần Thiên Tông thân phận trưởng lão đến luận. Chuyện này, Nham Tâm trần chờ một phen, gặp Thanh Thư nói không giống chuyện cười. Lúc này mới đồng ý lại đến. Vậy thì cung kính không bằng tòng mệnh, Đông Dương trưởng lão, ta mà thay ngươi giới thiệu một phen chư vị trưởng lão. Thanh Khư gật gật đầu. Này một vị là chúng ta phần Thiên Tông đời trước đệ tử thánh giả cảnh thái thượng trưởng lão Thần Thước. Ở Thanh Khư trước mặt, Nham Tâm tự nhiên không dám đem Thần Thước xem là lão tổ cấp nhân vật đến giới thiệu. Xin chào Thần Thước thái thượng trưởng lão. Đông Dương trưởng lão khách khí. Thần Thước mỉm cười đáp lễ lại. Này một vị là. Nham Tâm lại từng cách thay Thanh Khư giới thiệu mấy vị thái thượng trưởng lão. Thanh Khư cũng là từng cách làm lễ. Này tấm liên tiếp lễ độ dáng dấp, nhất thời để còn lại mấy vị thái thượng trưởng lão khá là thổ sủng nhược kinh. Đối với Thanh Khư vị này đồng liêu đến cũng sẽ không như lúc trước như vậy bài xích. Một phen giới thiệu rất nhanh tới Linh Khê trước người. Này một vị chính là ta phần Thiên Tông thiếu tông chủ, phần Thiên Tông thánh nữ Linh Khê. Linh Khê thiếu tông chủ. Thanh Tư hơi thấy thi lễ. Đông Dương trưởng lão. Linh Khê đáp lễ, cũng không chờ Thanh Tư tới kịp chuyển hướng một người khác, Linh Khê nhưng là mang theo khiêu khích nói. Nghe nói Đông Dương trưởng lão tu thành thần thú kim ô chân khí, gốc gác hùng hậu, chiến lực được. Ta Linh Khê chưa bao giờ từng thấy đem thần thú huyết mạch tu luyện tới thanh minh cảnh tột cùng cường giả, không biết có thể không mời Đông Dương tiền bối hiện ra một phen để cho chúng ta loại địa phương nhỏ này tu sĩ mở mang tầm mắt, mở mang kiến thức một chút thần thú oai. Lời này vừa nói ra, Nham Tâm nhất thời biến sắc mặt. Linh Khê, nói nhăng gì đó, không được vô lễ, còn không lui xuống cho ta. Thần Thước cũng là trầm giọng khiển trách một tiếng. Đúng là Thanh Khư hơi run run, nhìn vẻ mặt quật cường không phục Linh Khê một chút, tựa hồ hiểu cái gì, thấy buồn cười. Ta lần này đến đây chủ yếu chính là vì bế quan xung kích hiển thánh cảnh giới, cô đọng thần phẩm chiến thể trước mắt ta tinh khí thần dĩ nhiên hoàn thành điều trị, làm đóng quan để chuẩn bị cũng không phải nghi lại quá đa động tay, như là Linh Khê Thánh Nữ cố ý, đợi đến ta tu thành thần phẩm chiến thể lại để cho ngươi kiến thức một phen, ngược lại cũng không gì không thể. Dù sao, tạo hóa thịnh hội không có hiển thánh cảnh tu vi căn bản không đủ nhìn. Linh Khê nghe rõ Thanh Khư ý tứ, lúc này khẽ cười một tiếng. Hiển thánh cảnh sao, không tốn thời gian dài ta cũng sẽ đột phá. Nếu Đông Dương trưởng lão nói tới đến tu thành thần phẩm chiến thể sau đó lại để ta mở mang kiến thức một chút, không ngại đến thời điểm chúng ta luận bàn một, hai. Chỉ có thông qua chính diện giao chiến mới có thể chân chính giải thần thú huyết mạch diễn sinh ra tới chiến thể loại nào mạnh mẽ, không phải sao? Linh Khê Thánh Nữ nếu mở miệng, ta tất nhiên là không có không đồng ý đạo lý. Thanh Tư nói, hắn cũng có chút ngạc nhiên, không biết thế giới này cái gọi là tiên thuật đối với chiến lực đến tột cùng có mức độ nào tăng cường, sớm cùng Linh Khê Thánh Nữ giao thủ một phen cũng có thể sớm đối với mảnh này đại lục người tu luyện phương pháp chiến đấu kịp chuẩn bị, miễn cho đến thời điểm ở tạo hóa thịnh hội trên lật thuyền trong mương. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 303. Hiển Thánh. Môn phái nhỏ đệ tử không nhìn được thượng tông sứ giả oai, chỗ mạo phạm kính xin Đông Dương trưởng lão không muốn cùng này nha đầu tính toán. Nham Tâm liền vội vàng tiến lên, mang theo bồi lễ nói. Nham Tâm tông chủ, chuyện này, cái gì môn phái nhỏ đệ tử? Ta hiện tại làm sao không phải là Phần Thiên Tông một thành viên sao? Thanh Tư mỉm cười nói. Nham Tâm thấy rõ Thanh Tư tựa hồ xác thực không có nổi giận, lúc này mới như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm. Đông Dương trưởng lão nói tới đúng, đa tạ Đông Dương trưởng lão thông cảm, xin mời vào, xin mời vào. Nói xong, nàng còn âm thầm chừng Linh Khê một chút. Bất quá Linh Khê nhưng không có cảm thấy mình làm có cái gì không đúng, đợi đến một năm sau nàng mượn Nam Minh Ly Hỏa Oai đánh bại Thanh Khư, Tử Tiêu Cung tự nhiên sẽ rõ ràng, người đó mới thật sự là hữu hy mong có thể thay các ngươi Tử Tiêu Cung tranh cướp đến tìm hiểu tạo hóa thần ngọc tư cách thiên tài con cháu. Tông chủ, tạo hóa thịnh hội mở ra thời gian sắp tới, mà cô đọng thần phẩm chiến thể cũng không phải là chuyện dễ, bởi vậy kính xin tông chủ trước tiên mang ta đi vào bế quan tu luyện nơi tốt để ta rất sớm đột phá tới hiển thánh cảnh giới. Cô đọng thần phẩm chiến thể như vậy sẽ không phụ cung chủ đối với sự tin tưởng của ta. Thanh Tư nói, Đông Dương trưởng lão không hổ là có thể ở không đủ trăm năm tu luyện tới loại này cảnh trẻ tuổi tuấn kiệt. Chính là bởi vì Đông Dương trưởng lão loại này đang gặp đoạt dây thời khắc không muốn thư giãn tâm thái mới có thể có loại này thành tựu, mới có thể được cung chủ vừa ý. Ta nguyên vốn còn muốn thay trưởng lão tổ chức một phen tiệc rượu thay trưởng lão đón gió tẩy trần, bây giờ nhìn lại nếu ta thật làm như vậy rồi, chỉ hội ngộ trưởng lão tu hành, ta đây liền mang trưởng lão đi tới sáu diễm huyền hỏa trận vị trí. Làm phiền tông chủ. Nham Tâm gật gật đầu, chốc lát, nàng phảng phất nghĩ tới điều gì, chuyển hướng Linh Khê nói. Ngươi tiếp theo nếu muốn tu luyện đột phá, ngưng tụ ra tất phương thánh thể, phải đi thánh lửa động bế quan đi. Vâng, tông chủ. Linh Khê có chút khuất nhục cúi đầu đồng ý. Sáu diễm huyền hỏa trận bản thân là nàng dùng để tu hành địa phương, nàng muốn đột phá đến hiển thánh cảnh ngưng tụ ra tất phương thánh địa cũng phải mượn sáu diễm huyền hỏa trận sức mạnh, có thể theo Thanh Khư vừa đến trực tiếp giọng khách áp giọng chủ, chiếm đi rồi nguyên bản thuộc về của nàng địa phương, này để trong lòng nàng đối với Thanh Khư bất mãn hầu như đạt đến mức tận cùng. Ở Nham Tâm dẫn sắt đi, Thanh Khư rất nhanh đi tới một mảnh bồn địa trong đó. Mảnh này bồn địa so với trình độ dưới mặt đất vùi lấp gần như 300 mét, bất quá bởi bồn địa đường kính vượt qua 10 km, vì lẽ đó nhìn thấy được cũng không nổi bật. Toàn bộ bồn địa ở vào một cái dưới nền đất dung nham bên trên, lại thêm lở đất nguyên nhân, làm cho rất nhiều dung nham không ngừng từ bốn phương tám hướng hiện ra đến, thậm chí một số trên đồi núi đều có thể nhìn đến rất nhiều dung nham tùy ý chảy xuôi, như là đổi thành người phàm bước vào mảnh này địa giới cần phải bị loại này kinh người địa mạo sợ đến hai chân như nhũn ra. Chúng ta Phần Thiên Tông sở dĩ lấy Phần Thiên tương xứng, liền là bởi vì mảnh này đặc thù địa mạo, rất nhiều dung nham hướng về lên đỉnh núi, phóng tầm mắt nhìn, dung nham hỏa diễm khác nào ở phía chân trời thiêu đốt, cố hữu Phần Thiên tên. Nham Tâm mang theo Thanh Thư bước vào bồn địa trong đó, cười thay Thanh Thư giải thích. Phần Thiên hai chữ, danh bất hư truyền. Thanh Thư gật gật đầu. Mảnh này bồn địa trong đó nhiệt độ cực cao, sợ là đã không hề dưới 150.160 độ, người bình thường hầu như không cách nào tồn tại. Bất quá Thanh Thư chính là tu hành đại nhật kim ô huyết người tu luyện đối với nhiệt độ kháng tính cực cao, như là vận chuyển cương khí hộ thể trực tiếp nhảy vào dung nham trong đó đều chưa chắc sẽ phải chịu tổn thương gì. Mà Phần Thiên Tông đồng dạng thuộc về một cái tinh tu thuộc tính, hỏa công pháp tông môn, lấy thức tỉnh thánh thú tất phương huyết mạch làm chủ, 150.160 độ nhiệt độ cao đối với nàng mà nói cũng không thể coi là cái gì. Ở Nham Tâm dẫn dắt đi, Thanh Khư rất nhanh đi tới sáu diễm huyền hỏa trong trận. Trận pháp này đem bốn phía rừng rực hỏa diễm toàn bộ dẫn tới chậu hạch tâm, làm cho mảnh này khu vực bốn phía ngưng tụ ra từng đạo tinh thuần địa hỏa lực lượng, thuộc tính hỏa, người tu luyện như là đem bên trong lực hỏa diễm luyện hóa, sinh ra hiệu quả hầu như không kém hơn luyện hóa hỏa thuộc tính linh tinh. Thật là đất lành để tu hành. Thanh Tư nhìn than thở một tiếng. Tòa này sáu diễm huyền hỏa trận giá trị so với kim ô giáo toàn bộ dấu đi lửa trong núi sợ đều không kém chút nào. Đông Dương trưởng lão thỏa mãn là tốt rồi, trưởng lão tiếp theo một thời gian liền ở ngay đây tu hành thôi, ở bồn địa đông lối vào thời khắc có đệ tử hầu hạ, như có nhu cầu gì trưởng lão trực tiếp để những đệ tử kia đi làm chính là. Đa tạ tông chủ. Trưởng lão khách khí, ta liền ở đây cầu chúc Đông Dương trưởng lão sớm ngày ngưng tụ thần phẩm chiến thể bước vào hiển thánh cảnh giới. Mượn tông chủ chúc lành. Thanh Tư mỉm cười đáp lại. Sự tình bàn giao thỏa làm, Nham Tâm quay về Thanh Tư chắp tay trực tiếp rời đi. Mà Thanh Tư cũng là đi tới sáu diễm huyền hỏa trận chính giữa nhất trên bình đài. Cái sân thượng này có chừng 10 mét rộng, trình hình bát giác. Mỗi một góc độ đều có một căn khe nứt trong đó hỏa diễm bốc lên, làm cho người tu luyện ngồi xếp bằng ở trong bình đài thì dường như ngồi ở lò lửa trong đó, không có đầy đủ tu vi tùy tiện bước vào, coi là thật chỉ có một con đường chết. Nắm giữ loại này tu hành tuyệt cao bảo địa ở Thanh Thư cũng không lãng phí thời gian, nhanh chóng bắt đầu điều chỉnh lên mình tinh khí thần đến. Điều chỉnh tự thân tinh khí thần đồng thời cũng là ôn lại một lần đại nhật kim ô huyết tầng thứ 6 bên trong ghi lại kim ô chiến thể cô đọng pháp môn. Này đại nhật kim ô huyết tầng thứ 6 hắn sớm tìm hiểu thấu đáo, lại thêm trước đây không lâu còn đi một lần thiên không đại nhật hạch tâm, mượn đại nhật hạch tâm được trời cao chăm sóc hoàn cảnh nhòm ngó thần thú kim ô chân thân cho tới đối với kim ô chiến thể có càng thêm khắc sâu dày. Tiêu tốn 3 ngày điều trị chân khí bản thân cùng trạng thái tinh thần sau, hắn không chút do dự đem mua tự ngân hà thương hội vẫn nhật đan lấy ra, nuốt phục mà xuống, mượn vẫn nhật đan dược lực luyện hóa chân khí. Cùng lúc đó, cái kia tự hỗn độn bảo các trong đó hối đoái đi ra kim ô tinh phách cũng là bị hắn lấy ra, đại nhật kim ô huyết vận chuyển, ẩm chứa ở kim ô tinh phách chính giữa tinh khiết năng lượng cùng với cái kia một tia kim ô tàn hồn, đồng thời bị dẫn dắt luyện vào trong thân thể. Kim ô tàn hồn mặc dù chỉ là một đạo tàn hồn, có thể vẫn cứ ẩm chứa lớn lao uy thế, đang bị Thanh Thư dẫn vào thế giới tinh thần sau, khác nào hóa thành một tôn ấm ánh liệt nhật. Phóng ra vô tận hào quang, đưa hắn toàn bộ thế giới tinh thần toàn bộ soi sáng, ánh sáng vô tận cùng nhiệt lượng cuồn cuộn không ngừng lấy đạo này kim ô tàn hồn làm trung tâm khuyết tán, càng là để hắn có loại thế giới tinh thần đều sẽ bị hóa tan cảm giác. Cũng may, bản thân của hắn không ngừng tìm hiểu thần thú kim ô chân thân thời gian, trong đầu đắp nặng kim ô thần hồn từ lâu đến gần vô hạn ở chân chính kim ô thần hồn, ở đạo này kim ô tàn hồn tản ra ấm ánh bóng loáng thời khắc, từ hắn thế giới tinh thần thai nghén đắp nặng ra kim ô thần hồn cũng là hiện ra, không ngừng cắn nuốt loại này ánh sáng cùng nhiệt lượng. Thật giống như hai viên cháy hừng hực hằng tinh ở thân thể của hắn trong đó hoàn thành dung hợp. Hợp lại làm một, khiến đến mức hoàn toàn chịu đến Thanh Thư nắm trong tay kim ô thần hồn trở nên càng ấm ánh, lóng lánh đến rồi hầu như muốn thoát ly thế giới tinh thần, vừa nhảy ra, khác nào nguyên thần xuất khiếu giống như từ trong thế giới hiện thực hiển hóa ra ngoài. Hiển thánh, hiển thánh. Đây chính là hiển thánh cảnh giới đích chân lý. Bất quá lúc này Thanh Thư kim ô thần hồn mặc dù đã ngưng luyện đến hầu như phải phá thế giới tinh thần ràng buộc, một lần nhảy vào thế giới chân thật hiển hiện ra cảnh giới, nhưng cũng không đủ nhiều năng lượng chống đỡ, vẫn cứ không cách nào bước ra bước cuối cùng, lấy thánh thể phương thức hiển hiện ra. Ở tình huống như vậy, kim ô tinh phách trong đó đồng dạng ẩn chứa bàng bạc sức mạnh vừa vặn trở thành Thanh Thư đánh vỡ then chốt ngưỡng cửa một chân bước vào cửa. Kim ô tinh phách lực lượng cuồn cuộn không ngừng đầy giấy thân thể của hắn, làm cho hắn năng lượng trong cơ thể như sinh ra kinh người tách ra phản ứng cuồn cuộn năng lượng uy thế cuồn cuộn không ngừng từ trong cơ thể hắn khuyết tán, dù cho ở bồn địa vòng ngoài những đệ tử kia đều cảm thụ được rõ rõ ràng ràng từng cái kinh hồn bạt vía. Cũng may Thanh Thư trong thân thể ẩn chứa vẫn nhật đan dược lực được kim ô tinh phách lực chân khí không gãy vỡ biến làm cho năng lượng điên cuồng tăng vọt, nhưng lại ở vẫn nhật đan lực lượng dưới ảnh hưởng, trước sau duy trì ở một loại khả năng khống chế phạm vi, như là không có có này một viên vẫn nhật đan dược lực ngăn chặn kim ô tinh phách sức mạnh, e sợ hắn bây giờ 89/10 sẽ bị này cố tăng vọt in tăng nước thân thể tại chỗ bỏ mình. Vô tận năng lượng không gãy vỡ biến chồng chất, đợi đến số lượng đạt đến một cái kinh người nồng độ sau, rốt cuộc phá vỡ nào đó loại cực hạn. Sau một khắc, chân khí trong cơ thể dâng lên, nối thẳng mi tâm thức hải. Mà mi tâm thức hải cái kia đã sớm cô đọng đến mức tận cùng dự định phải phá hư huyễn thế giới tinh thần hiện hiện ra kim ô thần hồn cũng là ở Thanh Thư sự khống chế. Lao ra thế giới tinh thần ràng buộc, cùng tự thân cái kia ngưng tụ đến mức tận cùng không ngừng dâng trào bàng bạc chân khí hóa làm một thể. Tư huyễn vào đúng lúc này thu được môi giới. Mà chân thực vào đúng lúc này cũng là chiếm được thần hồn lực phát tiết cùng chỉ dẫn. Âm âm ầm. Sau một khắc, một vị thiêu đốt vô tận ngọn lửa kim ô ở Thanh Thư phía sau bỗng nhiên đột ngột hiện, lửa nóng hừng hực cắn nuốt mấy trăm mét phương viên. Ở toàn bộ chính giữa lồng chảo thì dường như có một viên liệt dương ầm ầm bay lên, ánh sáng vô tận cùng ấm ánh trong phút chốc tràn ngập ở phương viên mấy chục cây số giữa hư không, chiếu lên mấy cây số trong phạm vi tất cả mọi người không mở mắt ra được, hầu như lấn áp trên trời mặt trời hào quang. Đây là... thật là khủng khiếp áp bức. Loại này áp bức thì dường như bắt nguồn từ huyết mạch. Có người bước vào hiển thánh cảnh. Nhưng là, mặc dù thật bước vào hiển thánh cảnh cũng không trở thành gợi ra to lớn như vậy động tính chứ. Hỏa nguyên khí trong hư không thuộc tính, hỏa nguyên khí lại tự phát tính hướng về sáu diễm huyền hỏa trận phương hướng hội tụ. Thì dường như thần tử triều bái mình quân vương. Ở trận này ấm ánh chí cực ánh sáng soi sáng tứ phương thời khắc. Phần Thiên Tông cho tới ba đại lão tổ, cho tới cái kia chút đối với thiên địa nguyên khí cảm ứng bén nhạy thanh minh cảnh cường giả, đồng thời một mặt hoảng sợ hướng về sáu diễm huyền hỏa trận phương hướng nhìn tới, trong mắt tràn đầy khó mà tin nổi. Hơi hơi giải trong đó chi tiết, Phần Thiên Tông tông chủ Nham Tâm cùng với mấy vị thật nguyên cảnh lão tổ, từng cái cũng là dồn dập thay đổi sắc mặt, ngay lập tức hội tụ đến cùng một chỗ. Hắn, vị kia Đông Dương trưởng lão, hắn thành công. Loại này uy áp đáng sợ, cùng với trong thiên địa hỏa nguyên khí dị biến. Hắn tất nhiên là thành công bước ra cái kia cực kỳ trọng yếu một bước. Hơn nữa, thức tỉnh hơn 90% là thần phẩm chiến thể, ngoại trừ thần phẩm chiến thể bên ngoài, không thể để ta cảm giác được mạnh mẽ như vậy áp bức. Đúng là thần phẩm chiến thể. Nhưng là, làm sao sẽ nhanh như thế? Từ hắn bắt đầu bế quan đến hiện tại, sợ là vẫn chưa tới một tháng đi, một tháng, lại liền phá vỡ thanh minh cảnh đến hiển thánh cảnh ngưỡng cửa, ngưng tụ mà thành vẫn là gần ngàn năm khó gặp thần phẩm chiến thể. Vị này Tử Tiêu Cung tới Đông Dương trưởng lão thiên phú coi là thật kinh người đến trình độ này. Lẽ nào Tử Tiêu cung đối với hắn coi trọng như vậy, cung chủ tự mình hạ lệnh để ta cố gắng đối xử Đông Dương trưởng lão. Nham Tâm nói, thần sắc mang theo một tia ước ao. Đúng là thần thước, có chút tiếc nuối hướng về Linh Khê vị trí liếc mắt nhìn. Cuối cùng là Tử Tiêu cung tỉ mỉ bồi dưỡng đệ tử thiên tài a, Linh Khê. Thiên phú của nàng ở chúng ta Phần Thiên Tông cứ việc có thể xưng tụng mấy trăm năm khó gặp. Nhưng là so với loại này vô thượng đại giáo bồi dưỡng ra được đệ tử thiên tài trung quy kém một bậc không thôi. Mấy vị trưởng lão khác nghe xong cứ việc có chút không muốn đi thừa nhận, có thể nhìn sáu diễm huyền hỏa trận phương hướng cái kia mảnh phảng phất liệt nhật giống như vô tận hào quang trung quy chỉ phải bất đắc dĩ gật gật đầu. Mặt trời lên không, không nhìn thấy bất kỳ sáng nguyệt tinh thần. Ở thần phẩm chiến thể ấm ánh hào quang soi sáng bên dưới, thần phẩm trở xuống hết thảy chiến thể đều đem chỉ có thể ảm đạm phai mờ. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 304. Thiên Phú. Phần Thiên Tông Thánh Viêm Đồng bên trong. Linh Khuê ngơ ngác nhìn sáu diễm huyền hỏa trận phương hướng cái kia mảnh soi sáng chân trời ấm ánh hào quang trong lúc nhất thời không cách nào phục hồi tinh thần lại. Một năm. Một năm. Ngươi không phải nói cần một năm này mới có thể cô đọng thành kim ô thần thể lấy chiến thể hiển thánh sao? Vì sao lại? Một tháng. Chỉ dùng một tháng. Đả kích khổng lồ để tự xưng là vì là thiên chi kiều nữ. Từ trước đến giờ không thế nào đem ngoại giới những thiên tài đó để ở trong mắt nàng thất vọng mất mát. Nguyên bản một năm, nhưng trên thực tế chỉ dùng một tháng xông lên hiển thánh cảnh thanh thư mang cho Phần Thiên Tông, thậm chí còn tiếp theo mang cho Tử Tiêu cung chấn động có thể tưởng tượng được. Bất quá đối với những tông môn này phản ứng thanh thư nhưng chưa làm sao để ở trong lòng. Tạo hóa đại lục đối với hắn mà nói chỉ là một khách qua đường, được tạo hóa thần ngọc chính hắn sẽ trực tiếp ly khai mảnh này đại lục đông hoang, đợi đến lần kế tiếp lại đến tạo hóa đại lục thời gian, phỏng chừng vào lúc ấy hắn đã là diễn sinh thần thông đại năng giả, mà vào lúc ấy đi tới tạo hóa đại lục mục đích của hắn cũng đem chỉ có một, nhất thống thiên hạ, bởi vậy cũng không cần quá lo lắng nhiều những người này thái độ đối với chính mình. Kim ô tinh phách trong đó ẩn chứa sức mạnh so với thanh thư tưởng tượng muốn nồng nặc nhiều, đặc biệt là hắn dùng vẫn nhật đan trước càng là có thể đem này một phần kim ô tinh phách sức mạnh phát huy đến rơi tới tận cùng. Kim ô thần hồn cùng chân khí kết hợp lại trực tiếp đạp phá hiển thánh cảnh ngưỡng cửa ngưng tụ ra kim ô thần thể chỉ là một bắt đầu, cuồn cuộn không ngừng năng lượng ở lần lượt tách ra trong đó như sóng to gió lớn trùng kích thân thể của hắn. Làm cho chân khí trong cơ thể hắn không ngừng tăng vọt, lại thêm hắn cái kia chân khí hóa hư pháp cảnh giới tiểu thành đối với chân khí chính xác khống chế, kim ô thần thể có thể kéo dài thời gian cũng là ở nước lên thì thuyền lên. Theo thanh thư bước lên hiển thánh cảnh không tới nửa tháng, chân khí trong cơ thể hắn xảy ra lần nữa một vòng mới tách ra, vốn chỉ là tương đương với hiển thánh cảnh sơ kỳ tầng thứ chân khí nồng nặc độ, một hơi xông lên hiển thánh cảnh trung kỳ. Đến rồi hiển thánh cảnh trung kỳ, kim ốc tinh phách chính giữa năng lượng tự nhiên đã tiêu tan, nhưng vẫn nhưng mà phần lớn lắng đọng ở thanh khư trong cơ thể, mà những này lắng đọng ở thanh khư trong cơ thể tinh khiết năng lượng, lấy thanh khư dưới mắt tinh thần độ tinh khiết rất khó nhìn được, dù cho hắn có cảnh giới tiểu thành chân khí hóa hư pháp, nhưng cũng không cách nào đem những năng lượng này kéo tơ phá kén giống như tinh luyện ra, hóa làm chân khí. Ngược lại sẽ theo thời gian trôi đi, mặc cho những này chân khí trôi qua cho đến trắng trắng lãng phí. Đáng tiếc, nếu như tinh thần của ta cấp bậc có thể đạt đến 80 cấp, hoặc là chân khí hóa hư pháp đạt đến đại thành cảnh giới, có 6 phần 10 trở lên xác suất có thể mượn này một viên kim ô tinh phách sức mạnh trực tiếp đem việc tu luyện của ta cảnh giới đẩy lên tới hiển thánh cảnh hậu kỳ. Thanh thư quét mình một chút tinh thần cấp bậc. Kim ô thần hồn luyện hóa cái kia một tia kim ô tàn phách, lại thêm thần hồn cùng tinh khí tương dung, luyện khí hóa thần, làm cho tinh thần của hắn cấp bậc nhất lên hai cái tiểu giai đoạn, từ khi trước 73, nhắc đến thăng cho tới bây giờ 75, có thể khoảng cách tinh thần cấp bậc bước vào 80 cửa ải lớn, vẫn cứ có 5 cái tiểu giai đoạn cần bước vào. Cái kia nửa đoạn đoạn kiếm đối với tinh thần của ta cấp bậc mài rúa hiệu quả đã hơi hơi giảm xuống một ít, bất quá, cần phải có thể miễn cưỡng đem tinh thần của ta cấp bậc đẩy lên tới 80 cấp. Tiếp đó, ta như lại muốn rèn luyện tinh thần, hoặc là tìm kiếm những cơ duyên khác, hoặc là chính là nghĩ biện pháp đem cái kia một đoạn đoạn kiếm ngoại vi cái kia chút như trạng thái cố định chân nguyên giống như năng lượng loại bỏ. Cái kia chút trạng thái cố định năng lượng đối với cái kia cắt đứt kiếm mà nói, giống như cùng phong ấm, một khi đem những sức mạnh này loại bỏ, này cắt đứt kiếm chính giữa kiếm ý đem lại không có bất kỳ áp chế, chắc chắn bị toàn diện dẫn ra, đến thời điểm kiếm ý cường độ đem tăng vọt mấy lần, đối với tinh thần của ta mài rúa hiệu quả cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Thanh Thư rất nhanh hiểu rõ chính mình hiện nay đối mặt hoàn cảnh. Vào lúc này, hắn mơ hồ có chút rõ Bạch Tàng Thật Thượng Nhân để hắn lấy rèn luyện tinh thần làm chủ, cùng với Trúc Chiếu Thượng Nhân truyền thụ cho hắn chân khí hóa hư pháp dụng tâm lương khổ. Gừng càng già càng cay. Có thánh giả cảnh đỉnh phong tu vi Tàng Chân Thượng Nhân cùng thần thánh cảnh giới Trúc Chiếu Thượng Nhân, so với hắn càng rõ ràng hắn tiếp theo một đường tu hành đem sẽ gặp phải loại nào khó khăn, như là hắn có thể thật sớm tinh thần cấp bậc rèn luyện đi tới, hoặc là đem chân khí hóa hư pháp tu luyện đến đại thành, liền không đến nỗi vì là lần này bế quan lưu lại tiếc nuối. Trong cơ thể ta tàn lưu lại kim ô tinh phách lực lượng tuy rằng không có cách nào tinh luyện thành tinh thuần chân khí giúp ta xông lên hiển thánh cảnh hậu kỳ, nhưng dùng để luyện chế vĩnh hằng liệt dương nhưng là đủ rồi. Thanh Thư trong mắt lóe ra một đạo tinh quang. Vĩnh hằng liệt dương. Đây là Đại Nhật Kim Ô Quyết 6 vị trí đầu trọng bên trong mạnh mẽ nhất sát khí. Kim Ô giáo mặc dù có thể đứng hàng thập Đại Thánh Tông một trong, liền ngay cả tạo hóa huyền môn muốn gặm hạ bọn họ đều khá là gian nan. Nguyên nhân chủ yếu nhất chính là Vĩnh Hằng Liệt Dương. Mỗi một viên Vĩnh Hằng Liệt Dương trong đó năng lượng ẩn chứa đều tương đương với một vị hiển thánh cảnh cường giả hiện ra thánh thể một đòn toàn lực. Hơn nữa, thánh thể càng mạnh người tu hành, luyện chế được Vĩnh Hằng Liệt Dương uy lực cũng lại càng lớn. Vĩnh Hằng Liệt Dương làm Kim Ô giáo chiến lược tính vật tư thường thường rất ít lưu lạc ở ngoài, nhưng có lúc một số đệ tử thân phận cao quý, vô cùng cần thiết được nhất định bảo vệ mà Kim Ô giáo lại phái không ra thật nhiều cao thủ thời gian, liền sẽ chọn ban tặng Vĩnh Hằng Liệt Dương. Bất quá loại này Vĩnh Hằng Liệt Dương thường thường là phẩm chất kém nhất Vĩnh Hằng Liệt Dương, trên căn bản lấy linh phẩm thánh thể người tu luyện luyện chế Vĩnh Hằng Liệt Dương làm chủ, mà cái kia một số người bị thu gom đang trong giáo làm cuối cùng sát khí thì lại thường thường là thánh phẩm chiến thể người tu luyện, thậm chí còn thần phẩm chiến thể người tu luyện tự tay luyện chế. Hiển thánh cảnh cường giả hiển hóa ra thánh thể một đòn toàn lực a. Thanh Tư hơi hơi ước lượng một chút, hắn hiện tại tuy rằng đến rồi hiển thánh cảnh trung kỳ, có thể trở thành thần phẩm chiến thể tiêu hao so với thánh phẩm chiến thể càng to lớn, ở không đem Trúc Nhật chân kinh tu thành xích dương chân khí tràn ngập tại chiến thể dưới tình huống, hắn tối đa chỉ có thể duy trì kim ô chiến thể 10 cái hô hấp lúc tác chiến. Dù cho tính cả xích dương chân khí hao tổn tối đa đem thời gian kéo dài tăng lên tới 12 đến 13 cái hô hấp. Mà cái gọi là một đòn toàn lực trên thực tế giống như là kích hoạt chiến thể thiên phú thủ đoạn. Như Hỗn Nguyên Thiên Tông Thái Thượng Trưởng Lão Tần Chăn Thiên Bằng thánh thể bên trong Thiên Bằng Kiếm Sĩ, Tư Không Cầm Cố, Tạo Hóa Huyền Môn Thái Thượng Trưởng Lão Vu, sau đó Phi Liêm thánh thể Tán Phách Thần Phong các loại. Kim ô thần thể kích hoạt thiên phú thủ đoạn chỉ có hai loại. Một cách đại nhật chân hỏa, một người khác chính là ứng ánh vĩnh hằng. Toàn bộ đều là triệt đầu triệt đuôi diệt địch thủ đoạn. Đương nhiên kim ô thần thể mặc dù tương đương với kim ô thần hồn hiện ra đến thế giới chân thật thân thể, nhưng trung quy không phải kim ô phục sinh. Lúc này đại nhật chân hỏa so với bốn đại bản nguyên hỏa diễm một trong đại nhật chân hỏa đến, vẫn là phải kém hơn một bậc không ngừng. Nhưng luận cùng uy lực cũng có thể xưng tụng đốt sạch muôn dân, thật nguyên cảnh thậm chí còn hóa cảnh cường giả như không có tỳ hỏa thủ đoạn bị đại nhật chân hỏa chính diện đốt bên trong cũng chắc chắn phải chết. Cho tới ấm ánh vĩnh hằng, chính là vĩnh hằng liệt dương trước người, đặc tính của nó đúng là cùng thanh thư học tập nhật diệu kiếm tương tự. Có chỗ bất đồng là, nhật diệu kiếm thuộc về đơn thể công kích, mục tiêu khác tối đa chỉ có thể coi là sức mạnh nổ tung sau hình thành lan đến thôi, mà ấm ánh vĩnh hằng, nhưng là đem trong cơ thể mình sức nóng chân nguyên trong phút chốc toàn diện bộc phát ra thuộc về quần thể công kích, uy lực của nó lại cùng thanh thư chưa đại thành nhật diệu kiếm bất phân cao thấp. Không khác biệt chém giết chu vi 20 km hết thảy trong phạm vi ngàn tỷ chuôi nhật diệu kiếm. Ngẫm lại đều cảm thấy khủng bố. Thanh thư ở hiển hóa ra kim ô thần thể thời gian nếu như dùng đại nhật chân hỏa có thể sử dụng 4-5 lần, còn ấm ánh vĩnh hằng tối đa 1-2 lần sau liền sẽ bởi vì chân khí hao tổn quá kịch dẫn đến kim ô thần thể không cách nào duy trì tiêu tán. Đại nhật kim ô huyết trung quy chỉ là bình thường nhất thần điển, so với cái kia chút thượng thừa, nhất lưu, hàng đầu, vô thượng thần điển đến, hiệu quả tất nhiên là chênh lệch một chút. Thần thú kim ô huyết mạch phương pháp tu hành bên trong có tồn tại hay không vô thượng thần điển ta không rõ ràng, nhưng nhất lưu thần điển nhưng tất nhiên tồn tại. Đã từng có người tu hành nhất lưu thần điển, tu luyện được kim ô thần thể thời gian thức tỉnh rồi 4 đại thiên phú thủ đoạn. Thanh thư vì là kim ô thần thể có thủ đoạn mà hoảng sợ thời gian, cũng mơ hồ có chút tiếc nuối. Phổ thông thần điển so với thượng thừa thần điển, nhất lưu thần điển trung quy kém một chút. Thần thể cô đọng hậu thiên phú thủ đoạn nhiều ít chính là lớn nhất khác biệt. Ở hiển thánh cảnh thời gian bởi người tu luyện chân khí có hạn, những thủ đoạn này hơn quả còn không thể hiện được sai biệt, có thể theo tu vi không ngừng tăng trưởng, đến rồi thật nguyên cảnh, hóa cảnh thậm chí còn được xưng sinh sôi liên tục thánh giả cảnh tầng thứ 3 sau. Loại này chênh lệch liền sẽ dần dần mở rộng, dù sao thủ đoạn đơn độc lời quá dễ dàng bị người nhằm vào cùng khắc chế. Đại nhật kim ô huyết trên tu hành đã chậm người khác một bước. Tiếp theo như muốn đuổi kịp cái kia chút chân chính đứng đầu nhất thiên chi kiêu tử, cũng chỉ có thể đủ ở thánh giả cảnh công pháp trên bỏ công sức. Thánh giả cảnh có một cực kỳ trọng yếu cảnh giới, chính là thần thông diễn sinh cảnh giới, tu hành dạng gì công pháp. Có thể diễn sinh dạng gì thần thông đem trực tiếp quyết định người tu luyện tương lai thành tựu tối cao. Thanh thư thầm hạ quyết tâm. Càng về sau càng cấp mà chiến trở nên càng thêm gian nan. Bởi vậy, hắn như muốn giữ vững trong chiến lực ưu thế, càng cấp mà chiến, thần thông diễn sinh bước đi này đem cực kỳ trọng yếu. Chủ ý này là một dòng máu thượng hạn vấn đề. Hung thú huyết mạch người tu luyện cao nhất chỉ có thể tu luyện tới trường sinh cảnh, trừ phi bọn họ sản sinh huyết mạch dị biến, bằng không trường sinh đỉnh phong hiển thánh liền là cực hạn của bọn họ. Một ít tương đối thông thường hung thú huyết mạch người tu luyện thường thường chỉ có thể tu luyện tới thanh minh cảnh, thần khí hợp nhất cảnh, thậm chí luyện cương chân khí cảnh. Nói cách khác, phàm là thánh giả cảnh bên trong, linh thú huyết mạch người tu luyện hầu như chiếm 10 phần. Hung thú huyết mạch hạn mức tối đa là trường sinh cảnh, mà linh thú huyết mạch đồng dạng tồn tại hạn mức tối đa, đó chính là thánh giả cảnh, chờ đến thần thánh cảnh bên trong cũng ít sẽ tồn tại thánh thú trở xuống huyết mạch người tu hành. Mà thần thú huyết mạch đối đầu thánh thú huyết mạch chiếm cứ ưu thế cũng không nổi bật, ở tình huống như vậy, hắn còn muốn tưởng dựa vào huyết mạch áp bức càng cấp mà chiến, dĩ nhiên là thành hư vọng. Thật giống như trường sinh cảnh bên trong, linh thú huyết mạch người tu luyện đối đầu hung thú huyết mạch người tu luyện tuy rằng chiếm cứ nhất định ưu thế, nhưng cũng không rõ ràng, một ít bên ngoài nhân tố đều có thể dễ như trở bàn tay để hung thú huyết mạch người tu luyện giết ngược lại linh thú huyết mạch người tu luyện. Thu liếm tâm thần, thanh thư thông qua không ngừng đào xới kim ốc tinh phách năng lượng. Mượn thiên phú thủ đoạn ấm ánh vĩnh hằng bắt đầu cô đọng lên vĩnh hằng liệt dương đến. Thần phẩm chiến thể người tu luyện ngưng tụ mà thành vĩnh hằng liệt dương. Chỉ muốn số lượng có thể đạt đến 2 chữ số, đừng nói là thật nguyên cảnh coi như là hóa cảnh cường giả, hắn cũng chắc chắn đem một lần đánh giết. Hỗn nguyên kiếm đế. Tác giả. Thừa phong ngự kiếm. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 305. Nội bộ mâu thuẫn. Hai viên. Hai tháng sau, thanh thư trên tay xuất hiện hai viên tản ra mãnh liệt đến hầu như khiến người ta không mở mắt nổi bảo châu. Vĩnh Hằng Liệt Dương. Hai viên Vĩnh Hằng Liệt Dương. Này hai tháng thanh thư hầu như đem kim ốc tinh phách chính giữa hết thảy năng lượng toàn bộ nghiền ép đi ra, đồng thời liền mang chân khí trong cơ thể mình đều tiêu hao một hai đến về. Nếu như không cân nhắc luyện chế thất bại dưới tình huống, một vị hiển thánh cảnh đại nhật kim ô huyết người tu luyện thời gian một năm liền có thể luyện chế một viên Vĩnh Hằng Liệt Dương, nhưng Vĩnh Hằng Liệt Dương luyện chế đối với tinh thần, đối với chân khí khống chế nhu cầu cực cao. Phần lớn hiển thánh cảnh người tu luyện luyện chế Vĩnh Hằng Liệt Dương tỷ lệ thành công chỉ có không tới 2 phần 10, nói cách khác, 5, 6 năm mới có thể luyện chế một viên Vĩnh Hằng Liệt Dương, mà lấy tu luyện tới hiển thánh cảnh thời gian 200 tuổi lứa tuổi tính toán. Một vị hiển thánh cảnh người tu luyện cả đời có thể luyện chế Vĩnh Hằng Liệt Dương phỏng chừng cũng là chừng 30 viên thôi, lại thêm hiển thánh cảnh cường giả không thể đem của mình toàn bộ tinh lực vùi đầu vào đối với Vĩnh Hằng Liệt Dương luyện chế trong đó, lấy một bán thời gian tính toán. Cả đời chỉ có thể luyện chế ra 15 viên. Thanh Khư yên lặng tính toán một chút, này mới thật sự hiểu Vĩnh Hằng Liệt Dương quý giá. Lần này hắn đúng là hiểu. Vì sao Kim Ô giáo dù cho đối với bọn họ thánh nữ đều chỉ ban tặng như vậy chỉ là một viên Vĩnh Hằng Liệt Dương, mà lúc trước La Nhật Diệu trên người hắn 10 viên liền nổ, lại tại sao lại như vậy đau lòng? Đánh đổi quá to lớn. Đương nhiên, 5, 6 năm luyện chế một viên Vĩnh Hằng Liệt Dương là chỉ tình huống bình thường. Quen tay hay việc, cái kia chút đối với chân khí bản thân nắm giữ tinh diệu, tinh thần mạnh mẽ người tu luyện. Luyện chế lên Vĩnh Hằng Liệt Dương tỷ lệ thành công tự nhiên không ngừng 2 phần 10, có chút đạt đến 3 phần 10, 4 phần 10, thậm chí còn 5, 6 phần 10 đều không phải việc khó. Ngoài ra, luyện chế Vĩnh Hằng Liệt Dương vấn đề lớn nhất ở chỗ chân khí tiêu hao, như là trong lúc này đa đa dùng khôi phục chân khí đan dược, hoặc là xuất thân từ năng lượng nồng nặc độ cực cao địa giới, tốc độ luyện chế sẽ mức độ lớn rút ngắn. Như là thời gian một năm có thể luyện ra 3 viên, dù cho chỉ có 2 phần 10 tỷ lệ thành công, vẫn cứ có thể đem Vĩnh Hằng Liệt Dương sản xuất thời gian rút ngắn đến 2-3 năm. Thật giống như Thanh Khư, 2 tháng luyện chế 2 viên Vĩnh Hằng Liệt Dương là hơn thiệt thòi kim ốc tinh phách 75 tinh thần cấp bậc, 6 cấp khôi phục đặc tính cùng với chân khí hóa hư pháp. Như là hắn có thể đem khôi phục đặc tính tăng lên đến 10 cấp. Lại đem chân khí hóa hư pháp luyện đến đại thành, tinh thần cấp bậc cũng theo đẩy lên tới 80 cấp đi, duy trì 2-3 tháng một viên Vĩnh Hằng Liệt Dương sản xuất tốc độ tuyệt không phải việc khó. Vĩnh Hằng Liệt Dương thủ pháp luyện chế, còn có kim ô huyết mạch thiên phú thủ đoạn ứng ánh Vĩnh Hằng, đúng là cùng Nhật Diệu kiếm rất có nói hùa chỗ. Thanh Thư nhớ lại chính mình này 2 tháng bên trong luyện chế Vĩnh Hằng Liệt Dương từng giây từng phút trong lòng khẽ động. Ngược lại bây giờ cách một năm thời hạn còn có 9 tháng, chiếm cứ 6 diễm huyền hỏa trận loại này được trời cao chăm sóc tu luyện hoàn cảnh, hắn cũng không gấp kết thúc bế quan, lập tức đem toàn bộ tâm tư tập trung đến rồi đối với Nhật Diệu kiếm tìm hiểu trong đó. Tìm hiểu Nhật Diệu kiếm đồng thời, hắn cũng là không quên tu luyện chân khí hóa hư pháp. Vào giờ phút này, hắn đã là thật sự biết Trúc Chiếu Thượng Nhân truyền thụ cho hắn chân khí hóa hư pháp dụng tâm lương khổ, đương nhiên sẽ không hoang phế Trúc Chiếu Thượng Nhân tấm lòng thành đối với chân khí hóa hư pháp để tâm trình độ đến so với Nhật Diệu kiếm đến cũng không kém bao nhiêu. Năm tháng vội vã, chớp mắt lại là nửa năm. Ngay ở Thanh Khư đối với Nhật Diệu kiếm cùng chân khí hóa hư pháp tìm hiểu đều có tốt tiến triển thời gian, cách xa ở Thánh Viêm Đồng phương hướng. Một luồng khí tức bàng bạc cũng là theo phóng lên trời, hóa thành một mảnh sáng lạng hồng quang, ở đó khác nào dáng màu giống như hồng quang trong đó, một vị tất phương bóng người xa xa hiện rõ, ngửa lên trời hí dài, nhấc lên từng trận hỏa diễm làn sóng. Thanh thế bực này, cứ việc không cách nào cùng Thanh Khư ngưng tụ ra kim ô chiến thể đánh đồng với nhau, nhưng cũng đồng dạng có thể xưng tụng thanh thế hùng vĩ. tất phương thuộc về thánh thú. Ngưng luyện ra tất phương chiến thể, sẽ cùng ở ngưng tụ ra một vị thánh phẩm chiến thể, so với tầm thường linh phẩm chiến thể đến tự nhiên là mạnh hơn một đoạn. Thanh Khư hướng về cái hướng kia ngắm nhìn vài lần, chậm rãi thu hồi ánh mắt, tiếp tục đem tinh lực tập trung đến rồi chân khí hóa hư pháp cùng nhật diệu kiếm bên trong. Hắn trước đây xưa nay không có sống trước mắt như vậy kéo dài bế quan đầy đủ thời gian nửa năm này vắng lặng hạ tâm tư tìm hiểu, làm cho hắn đối với chân khí hóa hư pháp cùng nhật diệu kiếm lý giải tăng nhanh như gió, thậm chí, hắn mơ hồ có một loại ảo giác, làm hắn đem chân khí hóa hư pháp tu luyện đến đại thành đối với chân khí bản thân có trưởng khống mới tinh lý giải sau, nhật diệu kiếm đồng dạng sẽ cùng đột phá tới cảnh giới đại thành. Đồng dạng, như là hắn đem nhật diệu kiếm tu luyện đến đại thành chân khí lợi dụng hiệu suất kéo lên một cái mới đại cấp, chân khí hóa hư pháp cũng sẽ bị nhật diệu kiếm tăng lên mà kéo bước vào cảnh giới đại thành. Chân khí hóa hư pháp bước vào đại thành cảnh, hắn đến hóa cảnh trước kia tu hành đều đem sẽ không có gì cửa ải, mà nhật diệu kiếm nếu như có thể bước vào đại thành cảnh như vậy một kiếm này lực sát thương đem đủ để đối với hóa cảnh cường giả tạo thành uy hiếp chí mạng, còn tầm thường thật nguyên cảnh người tu luyện. Trừ phi có 9 cấp áo giáp hộ thân, hoặc là bản thân đồng dạng thuộc về thiên tư hơn người tu thành thần phẩm chân nguyên thiên tài tuyệt thế. Nếu không đối mặt như thế một kiếm không thể có bất kỳ thoát khỏi may mắn khả năng. Trung quy còn kém một chút. Nếu là ta hỗn độn cấp bậc vẫn cứ có thể như lúc trước sống như vậy, 100 ngày tăng lên một cấp, ta hoàn toàn có thể mang một cái hỗn độn cấp bậc phóng tới ngộ tính trên thừa dịp ngộ tính tăng lên tới 6 cấp một khắc đó tói bắn ra linh cảm đốm lửa, một hơi đem chân khí hóa hư pháp cùng nhật diệu kiếm tu luyện tới cảnh giới đại thành. Thanh Tư trong lòng tràn đầy tiếc nuối. Đáng tiếc. Cuối cùng, hắn chỉ có thể lắc lắc đầu tập trung ý chí, đem sự chú ý tập trung đến đối với chân khí hóa hư pháp tiếp tục tham ngộ trong đó. Tìm hiểu kéo dài. Nửa tháng sau, đang ở tìm hiểu chân khí hóa hư pháp, Thanh Tư đột nhiên cảm giác được cái gì, phân ra một phần tinh thần đầu bắn tới hỗn độn thần điện bên trong. Theo hắn đi tới hỗn độn thần điện cá nhân không gian, đang gặp Linh Nguyệt, Trấn Hải Vương, Viêm Hoàng, Tân Long, bao quát Nạp Lan Phỉ ở bên trong, vẻ mặt lo lắng chờ ở nhìn thấy Thanh Khư hiện rõ, ngay lập tức xông tới. Thanh Khư, ngươi đã tới. Minh chủ, đại sự không ổn. Thanh Khư ánh mắt từ trên người mấy người từng cách đảo qua, nhíu mày một cách nói. Đã xảy ra chuyện gì? Nạp Lan Phỉ cùng Trấn Hải Vương hai người đồng thời đem ánh mắt đầu đến Linh Nguyệt trên người, Linh Nguyệt cũng không dám chậm trễ, vội vàng nói. Tạo hóa huyền môn. Là tạo hóa huyền môn. Tạo hóa huyền môn ở Đông Hải Phi Tuyết Đảo trên tạo lập được một tòa cỡ trung tạo hóa chi môn, đồng thời lấy Phi Tuyết Đảo trên tạo hóa chi môn làm căn cơ, bọn họ đang ở hết tốc lực xây dựng Lạc Tuyết Đảo. Hàn Tuyết Đảo trên tạo hóa chi môn, một khi bọn họ lại đem này hai tòa tạo hóa chi môn xây dựng hoàn thành, ba hòn đảo lẫn nhau thành cơ giác, công thủ đều chuẩn bị, đến thời điểm chúng ta dù cho trả giá gấp 10 lần sức mạnh, đều chưa chắc có thể dễ dàng đưa bọn họ từ Đông Hải trong đó đuổi ra ngoài. Tạo hóa huyền môn lại ở chúng ta Đông Hải phạm vi xây dựng tạo hóa chi môn. Thanh Khư hơi run run. Đúng, tạo hóa huyền môn người trong lần này làm việc, hoàn toàn đánh chúng ta một trở tay không kịp, không ai từng nghĩ tới, ở Đông Hải vừa đã nếm thử một lần thất bại quả đắng chính bọn họ, lại sẽ nhanh như thế quay đầu trở lại. Tông chủ đồng dạng biết được tin tức này, Đông Hải phương diện rất nhiều công việc hắn toàn bộ giao cho Thanh Khư ngươi, có thể trước mắt Đông Hải xảy ra lớn như vậy kẽ hở, tạo hóa huyền môn lại nhảy vọt qua Vô Cực Kiếm Tông chờ thế lực đối với bọn họ vây chặt trực tiếp đem chiến trường mở ra đến Đông Hải đến, này để cho bọn họ khá là cấp thiết, khiến ngươi lập tức xử lý việc này, phá hủy Phi Tuyết Đảo trên tạo hóa chi môn. Cuống lên! Thanh Tư cũng có thể rõ ràng Hỗn Nguyên Thiên Tông ý nghĩ của mọi người. Hỗn Nguyên Thiên Tông mặc dù là Vô Cực Kiếm Tông minh hữu cùng Kim Ô giáo hiện tại cũng nằm ở hợp tác thời kỳ trăng mật, tương tự coi tạo hóa huyền môn là nhất đại uy hiếp, có thể lúc trước tạo hóa huyền môn mặc dù có thể cho Hỗn Nguyên Thiên Tông mang đến uy hiếp, nhưng này chút uy hiếp chung quy cách xa ở chân trời, có Vô Cực Kiếm Tông cùng Kim Ô giáo cách trở, Hỗn Nguyên Thiên Tông cũng không có trực tiếp cảm nhận được cái kia loại nguy cơ đi tới bức thiết, nhưng là bây giờ bất đồng. Nhật Nguyệt Minh vị trí Đông Hải hải vực cách Hỗn Nguyên Thiên Tông hải vực phạm vi thế lực gần đây, trong đó Phi Tuyết Đảo khoảng cách Nguyệt Hồ Đảo đại khái 14.000 km, mà khoảng cách Hỗn Nguyên Thiên Tông nội lục thì lại chỉ có 38.000 km. Tạo hóa huyền môn nếu là có nghĩ thầm muốn xuống tay với Hỗn Nguyên Thiên Tông, đừng nói là để những hiển thánh cảnh kia cường giả hết tốc lực ngự kiếm phi hành, coi như là cưới 4 cấp thánh dực kim bằng hoặc là 5 cấp chiến hạm, vẫn cứ có thể ở 4 trong vòng 5 ngày công kích được Hỗn Nguyên Thiên Tông bản thổ. Loại này chân chân thực thực uy hiếp, để Hỗn Nguyên Thiên Tông người đứng ngồi không yên, lúc này mới sẽ có vẻ vội vàng như vậy. Tạo hóa huyền môn quy mô lớn xâm nhập Đông Hải, chỉ sợ không chỉ một tòa tạo hóa chi môn đơn giản như vậy, cần phải có thái thượng trưởng lão cấp cường giả thủ vệ trái phải chứ. Trước mắt tạo hóa chi môn đã tạo dựng lên, lấy chúng ta Nhật Nguyệt Minh khả năng của căn bản là không có cách đem Phi Tuyết Đảo trên tòa kia tạo hóa chi môn phá hủy, Hỗn Nguyên Thiên Tông phương diện liền không phái viện quân sao. Chuyện này, Hỗn Nguyên Thiên Tông phương diện cũng không có thực chất tính tiếp viện. Hơn nữa, ý của bọn họ chỉ là để cho chúng ta phá hủy Hàn Tuyết Đảo, Lạc Tuyết trên đảo hai tòa vẫn còn chưa tạo dựng lên tạo hóa chi môn đến Vu Phi Tuyết Đảo. Có thể phá hủy tốt nhất, không thể phá hủy cũng không có cứng cầu. Cái kia Vô Cực Kiếm Tông cùng Kim Ô giáo đây, bọn họ lẽ nào không có bất kỳ phản ứng? Ta nhớ được Kim Phong Đảo cách Phi Tuyết Đảo chỉ có không tới 6.000 cây số khoảng cách đi. Kim Phong Đảo hiện nay cũng không có gì động tĩnh quá lớn. Không có động tĩnh. Thanh Tư hơi trầm ngâm, chốc lát nói. Ta hiện tại đang tu luyện thời kỳ mấu chốt, nhiều nhất lại có thêm 3 tháng. Ta là có thể triệt để đột phá, bước vào hiển thánh cảnh giới, đến thời điểm mặc dù Phi Tuyết Đảo trên tòa kia tạo hóa chi môn thật sự tạo dựng lên, dựa vào ta cái kia hiển thánh cảnh tu vi cùng với thần thánh thuật mạnh mẽ, đều có thể đem sự mạnh mẽ phá hủy. Bởi vậy, Hàn Tuyết Đảo cùng Lạc Tuyết Đảo phương diện, để Hỗn Nguyên Thiên Tông phái người đến kiềm chế. Nạp Lan Phỉ nghe xong, nhắc nhở. Để Hỗn Nguyên Thiên Tông phái thái thượng trưởng lão tới trước lời, ngươi ở Nhật Nguyệt Minh quyền lợi e sợ sẽ phải chịu một ít ảnh hưởng, hơn nữa, tông môn bên kia cũng không hào giao đời. Không sao, Nhật Nguyệt Minh chân chính thành lập cơ sở chính là cái kia đầu chín cấp thánh thú Hảo Minh, điểm này Nhật Nguyệt Minh những trưởng lão kia hết sức rõ ràng, còn tông môn bên kia. Thanh Tư mang trên mặt một tia nhàn nhạt ngạo khí. Đợi đến ta đột phá tới hiển thánh cảnh thể hiện ra không kém hơn bất kỳ một vị thật nguyên cảnh, thậm chí còn uy hiếp được hóa cảnh cường giả sức chiến đấu sau, ta tin tưởng bọn họ chắc chắn sẽ không lại muốn chúng ta Nhật Nguyệt Minh cho ra bất kỳ cái gì bàn giao. Một bên Nạp Lan Phỉ nghe xong tỉ mỉ nghĩ lại, nhưng là gật gật đầu, lộ ra vẻ tươi cười nói. Cũng đúng Thanh Tư, ngươi bây giờ đã không còn là lúc trước có thể so sánh. Hoàn toàn không cần phải nữa nhìn Hỗn Nguyên Thiên Tông sắc mặt làm việc, ngược lại, Hỗn Nguyên Thiên Tông có quyết định gì còn phải cân nhắc đến thái độ của ngươi, như là ngươi có thể bước vào hiển thánh cảnh, loại hiện tượng này còn sẽ càng rõ ràng. Thực lực mới là căn bản, tạo hóa huyền môn những tạo hóa chi môn kia thành lập nếu là thật không cách nào ngăn cản, liền do cho bọn họ đi, chờ ta phá cửa ra chắc chắn như bẻ cành khô đem những này tạo hóa chi môn triệt để phá hủy, bọn họ chiếm cứ thuộc về chúng ta Nhật Nguyệt Minh hòn đảo, cũng là được một tòa không dư thừa cho ta phun ra. Trấn Hải Vương, Linh Nguyệt đám người cảm nhận được Thanh Khư ngữ khí chính giữa tự tin, hai mắt nhìn nhau một cái sau đồng thời yên lòng. Như vậy chúng ta liền cùng đợi Minh Chủ bước vào hiển thánh. Ngưng tụ chiến thể sau đại sát tứ phương, bình định thiên hạ. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 306: Vung đậu thành binh. liền tạo hóa chi môn công việc thương nghị thỏa làm sau, Thanh Khư dự định lần thứ hai ly khai Hỗn Độn Thần Điện. Thay mới nhanh không quảng cáo. Chú lưu một đạo tinh thần ý thức ở Hỗn Độn Thần Điện trong đó giống như là nhất tâm nhị dụng, này đối với tìm hiểu công pháp có ảnh hưởng cực lớn, cũng đúng là như thế. Hơn nửa năm đó thời gian trong hắn đối với Hỗn Độn Thần Điện chuyện phát sinh không biết gì cả, cho tới không có đầy đủ phản ứng, để tạo hóa huyền môn đem phi tuyết đảo trên tạo hóa huyền môn triệt để thành lập. Ngay ở hắn dự định triệt để lúc rời đi, một đạo đưa tin rơi vào trong tay hắn. Nhìn đưa tin một chút, Thanh Khư sáng mắt lên, cấp tốc bước vào một chỗ khác bí ẩn cá nhân không gian, tự thân dáng dấp nhất thời xảy ra biến hóa cực lớn, từ một cái chừng 20 tuổi thận trọng thanh niên, biến hóa thành một vị trên dưới 50 tràn ngập uy nghi ông lão. Theo hắn hoàn thành bên ngoài biến hóa, này chỗ bí ẩn cá nhân trong không gian một bóng người theo hiện rõ. Chính là bị hắn coi như quân cờ sắp xếp ở trọng chân đại lục Tôn Trì. Xin ra mắt tiền bối. Nhìn thấy Thanh Khư, Tôn Chỉ ngay lập tức khom người hành lễ. Ngươi tìm ta có thể là có chuyện. Tiền bối, ngài để ta điều tra có việc có tin tức. 25 tuổi nữ tử thức tỉnh trọng minh điểu huyết mạch, cô đọng thánh phẩm chân khí, chủ tu kiếm thuật, đồng thời trong thời gian ngắn tu vi có tăng trưởng nhanh như gió, chính là Tôn Thiên Tông bên trong hiện nay đã xếp vào thứ ba đệ tử chân truyền, Dư Khinh Yên. Dư Khinh Yên. Thanh Khư trong lòng hơi động, Dư Thông Vũ thuốc lá thông nhăn, danh tự này nhất thời để hắn tin rồi một phần. Nói một chút cái này Dư Khinh Yên. Dư Khinh Yên chính là 3 năm trước gia nhập Tôn Thiên Tông đệ tử chân truyền, cho tới nay đều biểu hiện khá là xuất sắc, bất quá loại này xuất sắc nhưng không xưng được đỉnh cấp, nàng vẫn duy trì chính mình tại đứng đầu nhất một nhóm thiên tài trung du vị trí. Một năm trước nàng tu thành thánh phẩm chân khí, đưa tới phạm vi nhỏ chấn động, mà ở một tháng trước, nàng lấy tốc độ cực nhanh luyện thành cương khí, nếu như không phải là bởi vì không tinh thông chém giết, e sợ có tư cách xung kích đệ tử chân truyền một trong người, xung kích Tôn Thiên Tông phó tông chủ ứng cử viên. Luyện cương cảnh. Thanh Khư gật gật đầu. E sợ cái này Dư Khinh Yên cũng không phải là không tinh thông chém giết, bỏ mất đệ tử chân truyền thứ nhất danh hiệu, mà là bởi vì nàng không muốn quá mức lộ hết ra sự sắc bén, đệ tử chân truyền thứ nhất ở vào nơi đầu sóng ngọn gió, thứ hai đệ tử chân truyền thời khắc bị đệ tử chân truyền thứ nhất nhìn chằm chằm, thậm chí bị rất nhiều đệ tử chân truyền nhìn chằm chằm, chỉ có thứ ba đệ tử chân truyền, xếp hạng không thấp. Có thể lực uy hiếp nhưng thấp một cấp độ, đến từ tông môn rất nhiều áp lực đều thì không cách nào gia trì người, làm cho nàng có đầy đủ thời gian đi ra tốc tu hành tích lũy lâu dài sử dụng một lần. Nhưng là, đệ tử chân truyền thứ nhất có tài nguyên cùng bồi dưỡng được trời cao chăm sóc, xa xa không phải thứ hai thứ ba đệ tử chân truyền có thể so sánh, nàng nếu thật muốn nổi bật hơn mọi người, e sợ. Tài nguyên. Nàng cũng sẽ không thiếu hụt tài nguyên. Thanh Khư nói đến đây, vẻ mặt hơi ngưng trọng một phần. Nhìn dáng dấp ta coi thường cô gái này tâm kế. Như vậy một cái cẩn thận dè đặt nữ tử, muốn từ trên người nàng tìm được cái kia chút tái đạo đồ vật tâm tích làm thật không phải là một chuyện dễ dàng. Đặc biệt là, một khi nàng đem cái kia chút tái đạo đồ vật toàn bộ nạp ở cá nhân không gian thời khắc mấu chốt đem cái kia chút tái đạo đồ vật toàn bộ hấp thu lợi dụng chuyển hóa thành hỗn độn cấp bậc, vậy hắn phen này kinh doanh liền toàn bộ uổng phí. Nhìn dáng dấp đối phó nàng được đổi loại phương pháp, nữ nhân thông minh, rất nhiều lúc cũng thường thường dễ dàng làm ra lựa chọn chính xác. Thanh Khư trong lòng mơ hồ có tính toán. Bất quá bây giờ hắn cách xa ở tạo hóa đại lục, cách trọng chân đại lục không biết mấy chục triệu dặm, tạm thời không cách nào, chỉ được nói một tiếng. Việc này ngươi làm được không sai, trước mắt ta có chuyện trì hoãn, vẫn cần mấy tháng thời gian, chờ ta lần thứ hai đi tới trọng chân đại lục thời gian, không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Có thể thay tiền bối làm việc, là vãn bối vinh hạnh, vãn bối không dám kể công. Đổi thưởng thưởng, đổi phạt phạt. Là của ngươi sẽ là của ngươi, này từ trước đến giờ là của ta xử sự tôn chỉ, được rồi, chờ ta muốn giáng lâm trọng chân đại lục thời gian, ta sẽ thông báo cho ngươi. Vâng. Tôn Chỉ nói cung kính thi lễ một cái. Vãn bối cáo từ. Nói xong, hắn đã biến mất ở chỗ này cá nhân không gian. Nhìn dáng dấp tạo hóa đại lục sự tình xác thực được mau chóng giải quyết rồi, đông hoang bên kia còn có rất nhiều chuyện cần xử lý, thân ở tạo hóa đại lục, rời xa thế giới nòng cốt thiên hoang, làm chuyện gì đến đều vô cùng không tiện, trước mắt ta tức liền có thể đi vào tìm vị kia hỗn độn chi tử Vũ Nhan hỏi ra trên tay nàng cái kia chút tái đạo đồ vật vị trí, có thể một mực không dám hạ xuống hóa thân. Một vị hóa thân thuật đạt đến cấp 3 đại năng giả đem hóa thân rơi xuống tạo hóa đại lục cũng phải suy yếu đến mấy năm, hắn thanh khư tự trả tinh thần cấp bậc xa kém xa cùng cái kia chút đại năng giả so với, tự nhiên không dám tùy tiện làm này thử nghiệm. Lui ra hỗn độn thần điện, thanh khư lần thứ 2 lâm vào tu hành bên trong. Thoáng cái, lại là 2 tháng. Hai tháng bên trong thanh khư đối với nhật diệu kiếm chân khí hóa hư pháp lý giải dĩ nhiên đạt đến mức tận cùng, có thể trước sau kẹp ở cái kia mấu chốt tính một chân bước vào cửa trên chậm chạp không được đột phá. Trong lúc nhất thời hắn chỉ có thể thở dài ngừng đối với chân khí hóa hư pháp cùng nhật diệu kiếm tiếp tục tu hành, ngược lại đem ánh mắt dừng lại ở vung đậu thành binh cùng điên đảo âm dương hai môn tiên thuật trên. Vung đậu thành binh chính là một loại tạo hóa thuật. Có thể mượn một ít đặc thù linh vật đem điểm hóa, lại truyền vào chân khí, khiến cho hóa thành chiến binh. Chiến binh thực lực mạnh yếu cùng thực lực của người tu luyện, linh vật cấp bậc cùng với đối với tiên thuật này lý giải có quan hệ. Mà điên đảo âm dương nhưng là một loại nhiễu loạn khí thế phương pháp. Giống cái kia chút hàng đầu đại tông thường thường nắm giữ các loại các dạng tìm hiểu phương pháp. Có mấy người thậm chí có thể thông qua một ít gì bảo bắt giữ ra trong hư không lưu lại đi ra hình ảnh suy đoán ra ở đây vừa nãy đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Có thể có điên đảo âm dương này môn vô thượng tiên thuật, khí thế bị toàn bộ nhiễu loạn, dù cho lại tuyệt vời thủ đoạn đều không thể lại ngay tại chỗ tìm được dấu vết nào. Có người nói tiên thuật này tu luyện tới đỉnh phong cực hạn, không ngừng có thể nhiễu loạn khí thế. Còn có thể nhiễu loạn không gian can thiệp pháp tắc, che đậy thiên cơ. Thanh khư tập trung tinh thần, rất nhanh đắm chìm vào đối với này hai môn tiên thuật tìm hiểu trong đó, chỉ là tìm hiểu hiệu suất nhưng là có chút không được để ý. Một tháng sau, chưa ngộ ra một ít sơ lược, thanh khư không khỏi nhíu nhíu mày đầu. Cứ theo đà này, muốn đem này hai môn vô thượng tiên thuật tìm hiểu đến có thể bước đầu sử dụng trình độ, ít nói được 1-2 năm năm mới được. Căn cứ miêu tả, này hai môn vô thượng tiên thuật trên thực tế còn thuộc về vào tay so sánh đơn giản tiên thuật, như là vào tay đơn giản tiên thuật đều là như thế, cái kia tu hành khó khăn tiên thuật lại chính là dáng dấp ra sao. Đừng quên, ngộ tính của hắn cấp bậc nhưng là đạt đến 5 cấp. Mặc dù hắn tìm hiểu những này tiên thuật thời gian không có trưởng bối dốc lòng giáo dục, có thể năm cấp ngộ tính ăn mồi tìm hiểu một môn tiên thuật vẫn cứ được 1-2 năm, vậy những người khác thì sao? Chẳng trách tạo hóa đại lục tiên thuật không ít, có thể phần lớn người tu luyện có thể nắm giữ 1-2 cửa tiên thuật liền được cho siêu quần bạc tụy. Mặc dù cái kia chút đại biểu môn phái tương lai thiên chi kiêu tử tu thành tiên thuật cũng bất quá 3-4 cửa thôi. Vô thượng tiên thuật đều là từ tạo hóa thần ngọc trong đó tìm hiểu đoạt được, hơn nữa tục truyền tạo hóa thần ngọc đối với tìm hiểu tiên thuật, tu hành tiên thuật có không thể đo đếm chỗ tốt, cái này cũng là rất nhiều thiên chi kiêu tử tranh cướp tìm hiểu tạo hóa thần ngọc tư cách nguyên nhân. Trên người ta khối này tạo hóa thần ngọc cứ việc chưa từng nằm ở trạng thái kích hoạt, nhưng nếu ta mượn khối này tạo hóa thần ngọc đến tìm hiểu tiên thuật, không biết sẽ có loại nào hiệu quả. Thanh khư nghĩ thầm, lập tức đem ý nghĩ của chính mình biến thành hành động. Vung đậu thành binh thuật tiên quyết trực tiếp bị hắn đánh vào tạo hóa thần ngọc trong đó, xúc động tạo hóa thần ngọc lực lượng bắt đầu thôi diễn. Không ngoài dự đoán, theo hắn đem tiên thuật này mượn tạo hóa thần ngọc đến tìm hiểu, cái kia cùng tinh thần hắn liên kết tạo hóa thần ngọc bên trong lập tức diễn sinh ra vô tận biến hóa, đầu bắn tới thế giới tinh thần của hắn, làm cho hắn đối với vung đậu thành binh tiên thuật này lý giải lấy tăng nhanh như gió, giống như tốc độ tăng trưởng. Thời gian một nén nhăng không tới, thanh khư trong đầu đã như xẹt qua một đạo linh cảm đốm lửa, vung đậu thành binh thuật nhất thời hiểu rõ trong tâm khảm, tu hành nhập môn. Xong rồi. Thanh Khư trong mắt lóe ra một vẻ vui mừng. Quả nhiên tạo hóa thần ngọc quả thực có phụ trợ thôi diễn tiên thuật khả năng của, hơn nữa phụ trợ hiệu quả, vượt xa sự tưởng tượng của hắn. Vung đậu thành binh tìm hiểu nhập môn, Thanh Khư đã có thể mượn một ít hai cấp ba phổ thông linh vật, lấy chân khí điểm hóa ra mấy chục hơn trăm chân khí cảnh, luyện cương cảnh linh binh biến hóa để cho bản thân sử dụng, thời gian kéo dài cùng cái kia chút linh vật trong đó ẩn chứa linh khí có quan hệ. Cho tới nghĩ muốn điểm hóa ra thần khí hợp nhất cảnh thanh minh cảnh cùng với hiển thánh cảnh cường giả. Thanh Khư tuy rằng có thể miễn cưỡng làm được, có thể đối với linh vật yêu cầu, nhưng đạt tới 6 cấp, 8 cấp cùng với 10 cấp linh vật trình độ. Cái gọi là linh vật thường thường nhạy bén tính khá mạnh thiên tài địa bảo, một cái 10 cấp thiên tài địa bảo giá trị mặc dù không cách nào cùng 10 cấp thần binh lợi khí so với, nhưng cũng đạt tới 9 cấp thần binh trình độ. Thanh Khư dù cho tự ngân hà thương hội mua, phỏng chừng cũng phải 3-4 điểm đạo vận mới được, nếu muốn lấy càng trả giá thật nhỏ điểm hóa xuất thần khí hợp nhất, thanh minh cảnh, hiển thánh cảnh linh binh, đem vung đậu thành binh tu tới tiểu thành. Thanh Khư trước mắt hơi nóng lên. Tiên thuật này coi là thật bất phàm, như hắn có thể tu tới tiểu thành có thể dùng 6 cấp linh vật điểm hóa ra 6 cấp linh binh, dù cho những này linh binh bởi vì không có cái gì sát phạt thủ đoạn cùng với thần binh lợi khí, hơi hơi kém hơn chân chính hiển thánh cảnh cường giả, nhưng cũng tuyệt đối có thể xưng tụng một cỗ cực kỳ kinh khủng sức chiến đấu. Ngẫm lại xem, mấy chục hơn trăm sáu cấp linh binh cùng nhau tiến lên toàn bộ Đông Hoang, ngoại trừ tạo hóa huyền môn cùng vô cực kiếm tông ở ngoài, ai có thể chống đối. Đến thời điểm một mình hắn chính là một đại thánh tông. Nghĩ thầm Thanh Khư không thể chờ đợi được nữa liền muốn tập trung vào đối với vung đậu thành binh này môn vô thượng tiên thuật chiều sâu nghiên cứu bên trong. Có thể nhưng vào lúc này tạo hóa thần ngọc nguyên bản có một tia thần quang triệt để mở đi, cái kia loại đối với vung đậu thành binh tiếp tục thôi diễn huyền diệu cảm giác cũng là triệt để tiêu tan, thẳng khiến Thanh Khư nhăn lại xung quanh lông mày. Nhìn ảm đạm không ánh sáng tạo hóa thần ngọc, Thanh Khư trong lòng hơi động, phảng phất nghĩ tới điều gì. Chẳng lẽ là đạo vận? Nhưng là một giây sau hắn lại giàu gì? Hắn trên người tuy rằng còn có rất ít vài món tái đạo đồ vật, có thể tạo hóa thần ngọc đã dung hợp đến thế giới tinh thần của hắn. Hắn cũng không biết làm sao đem những này tái đạo đồ vật chính giữa đạo vận dẫn ra truyền vào tạo hóa thần ngọc. Chỉ có thể chờ ngày mai. Thanh Khư tự lẩm bẩm. Đồng thời không khỏi hỗn độn cấp bậc bởi vì không cách nào hấp thu tạo hóa thần ngọc trong đó sản xuất đạo vận mà rơi vào 29 cấp. Hắn không thể không tiêu tốn hai đạo vận bổ sung đến chính mình hỗn độn thần điện giới diện trong đó. Sau đó chính là an tĩnh chờ đợi. Có thể chờ đợi kết quả nhưng để Thanh Khư có chút hoảng sợ. Không phải một ngày mà là ba ngày. Mãi đến tận ba ngày sau tạo hóa thần ngọc mới lần nữa khôi phục ánh sáng lộng lẫy. Mà làm hắn có thể mượn tạo hóa thần ngọc tiếp tục tham ngộ vung đậu thành binh tiên thuật thời gian càng là ở 4 ngày sau. Nhìn mình trên người lác đác không có mấy tái đạo đồ vật, Thanh Khư không được không ngừng đối với vung đậu thành binh tiên thuật tiếp tục tham ngộ. Đạo vận A. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 307. Kim Ô Chiến Thể. Một tháng sau, Nham Tâm, Thần Thước, Vương Khuyết cùng với Tử Tiêu Cung nhân vật cấp bậc trưởng lão Tử Hạo chân nhân dĩ nhiên đi tới trận pháp ở ngoài. Theo Nham Tâm khống chế trận pháp, một trận xuân phong hóa vũ giống như gần sóng từ bên ngoài trận pháp tiêu tán ra, lan truyền đến Thanh Khư vị trí trung tâm trận pháp. Luồng rung động này ẩn chứa một loại kỳ dị lực lượng, vừa có thể tỉnh lại người khác bế quan tu luyện cũng sẽ không đối với đang bế quan người tu luyện tạo thành bất luận ảnh hưởng gì. Tạo hóa thịnh hội muốn bắt đầu sao? Thanh Khư mở mắt ra. Chờ thời khắc này hắn đã chờ lâu rồi. Không biết được cái kia một khối tạo hóa thần ngọc, đem cùng trên người ta tạo hóa thần ngọc hóa vào nhau sau, lại đều sẽ diễn sinh loại nào thần diệu. Thanh Tư nghĩ thầm, gảy gảy bụi bặm trên người, đứng dậy hướng về sáu diễm huyền hỏa ngoài trận đi. Ngoài trận, nhìn thấy Thanh Tư đạp hỏa ra, mấy người đồng thời tiến lên đón. Đặc biệt là được Thanh Tư đã luyện thành thần phẩm kim ô chiến thể Tử Hạo chân nhân, nụ cười trên mặt so với lúc trước càng là âu yếm một phần. Đông Dương, ngươi rốt cuộc xuất quan, chúc mừng ngươi. Tu thành kim ô thần thể tại người, chỉ cần không gặp cái kia chút khắc chế ngươi người tu luyện, hoặc là tinh ở phòng ngự người tu luyện, toàn bộ hiển thánh cảnh bên trong ngươi gần như có thể quét ngang cung cấp, làm được cung cấp vô địch rồi, cho dù là chúng ta những này thật nguyên cảnh lão gia hỏa, cũng là không dám chính diện gắng chống đỡ thần phẩm chiến thể oai. Tử Hạo trưởng lão quá khen, ta một cái hiển thánh cảnh người tu luyện, làm sao có thể đủ cùng Tử Hạo chân nhân loại này thánh giả cảnh bên trong nhân vật đánh đồng với nhau. Thanh Tư khiêm tốn nói. Ha ha, thần phẩm chiến thể oai có thể nói thần ma lui tránh, đừng nói thánh giả một tầng, coi như là thánh giả hai tầng hóa cảnh cường giả cũng không dám chính diện chống đối, chỉ phải lấy kéo dài phương pháp từ từ độ chi. Bởi vậy Đông Dương trưởng lão hoàn toàn không cần thiết tự ti, không có gì bất ngờ xảy ra. Khóa này tạo hóa thịnh hội 10 vị trí đầu, trong đó tất có Đông Dương trưởng lão một vị trí. Thần Thước cười phụ họa nói. Mấy người khác cũng là một bộ rất tán thành vẻ. Tạo hóa thịnh hội bắt đầu rồi sao? Thanh Tư ánh mắt chuyển hướng Nham Tâm Tông chủ cùng Tử Hạo chân nhân. Tạo hóa thịnh hội 10 ngày sau liền đem chính thức bắt đầu, bởi tạo hóa thần ngọc khóa này chính là từ Đại Nhật Thần Cung bảo quản. Vì lẽ đó cử hành địa điểm chính là Trung Thổ Đại Nhật Thần Cung phân cung, cách chúng ta ở đây cũng không phải xa. Đợi đến thịnh hội mở ra cái kia một ngày, rất nhiều tông môn cường giả thiên chi kiêu tử đều sẽ bị từ bốn phương tám hướng tới rồi. Này tạo hóa thịnh hội cũng là chúng ta tạo hóa đại lục trong nhân tộc thịnh đại nhất một hồi thịnh hội. Thanh Tư gật gật đầu. Chúng ta khi nào xuất phát? Phần Thiên Tông cách Đại Nhật Thần Cung có 3 thiên lộ trình, bất quá chúng ta tốt nhất sớm 2-3 ngày đến, ta cũng tốt thay ngươi giảng giải một hồi khóa này tạo hóa thịnh hội trong đó có người nào có thể xưng tụng uy hiếp, bởi vậy, ngươi tu hành mấy ngày, 4 ngày sau chúng ta chính thức xuất phát. Được. Ngay sau đó Thanh Tư ở Nham Tâm, Tử Hạo chân nhân, Thần Thước đám người dẫn sắt đi, hướng về Phần Thiên Tông bên trong đi. Bất quá chưa đi tới Phần Thiên Tông chủ điện, một luồng khí tức bàng bạc dĩ nhiên từ Thánh Viêm Đồng phương hướng cuồn cuộn mà đến, nhắm Thanh Tư nơi ở ép đi, khí tức trong đó tràn đầy khiêu khích ý tứ hàm xúc. Đông Dương khách khanh, ngươi nên chưa quên ước định giữa chúng ta chứ? Khí tức trong đó, Linh Khuê thanh âm xuyên thấu mà đến, vang vọng ở mảnh đất trông này trên. Đây là... Tử Hạo chân nhân nhìn Nham Tâm trong mắt mang theo một tia xem kỹ. Nham Tâm liền vội vàng đem Linh Khê cùng Thanh Tư giữa ước định nói ra, cuối cùng nàng cười khổ một tiếng nói. Ta sớm cùng Linh Khê cái kia nha đầu nói rồi, không để cho nàng được đối đầu tông sứ giả làm càn, không nghĩ nàng vẫn cứ như vậy khư khư cố chấp. Mời Tử Hạo trưởng lão yên tâm. Ta đến thời điểm tất nhiên sẽ mạnh mẽ trách phạt nàng, để nàng minh bạch cái gì gọi là tôn ti. Tử Hạo chân nhân bất trí hay không, mà là chuyển hướng Thanh Tư. Đông Dương, ngươi xem chuyện này xử lý như thế nào? Thanh Tư nhìn thần sắc bình tĩnh Tử Hạo chân nhân một chút, mơ hồ rõ ràng Tử Hạo chân nhân sợ là sớm liền biết sẽ phát sinh như thế một có ngoài ý muốn. Mà hắn sở dĩ vẫn chưa ngăn cản, đồng thời hỏi dò cho hắn, phỏng chừng cũng là muốn tận mắt nhìn một hồi thần phẩm kim ô chiến thể là thật hay giả, để tránh khỏi đợi đến tạo hóa thịnh hội đi tới một khắc đó trắng trắng lãng phí một cái cơ hội quý giá. Nếu ta cùng Linh Phê thiếu tông chủ có ước trước, tự làm thực hiện ước định. Thanh Tư nói, ánh mắt cũng là rơi xuống từ tư không bên trong hạ xuống Linh Phê trên người. Tốt. Đông Dương trưởng lão không hổ là thượng tông sứ giả, nói lời giữ lời, ở đây không phải giao chiến địa phương, chúng ta đi vào ngày bỏ tốc một trận chiến làm sao? Chủ muốn thế nào thì khách thế đó. Thanh Tư vẫy tay một dẫn. Tốt lắm, các ngươi đã hai người dốc hết sức yêu cầu muốn phân cái cao thấp, vậy chúng ta cũng không thật là cưỡng cầu, bất quá các ngươi đều thuộc về chúng ta Tử Tiêu Cung trong phạm vi Thiên Chi Kiêu Tử, có bất kỳ tổn thương gì đều là chúng ta Tử Tiêu Cung tổn thất, bởi vậy ta hy vọng các ngươi có thể chạm đến là thôi. Tử Hạo chân nhân vẻ mặt nghiêm nghị nói. Tự nên như vậy. Trưởng lão yên tâm, ta tự có chừng mực. Hai người đồng thời theo tiếng. Ngay sau đó, Tử Hạo chân nhân, Nham Tâm, Thần Thước, Vương Khuyết, thậm chí vì lý do an toàn, Phần Thiên Tông hai vị khác thật nguyên cảnh trưởng lão cũng là đi ra theo Thanh Khư, Linh Khê hai người hướng về ngày bỏ cốc đi. Có bốn đại thánh giả cảnh cường giả ở, mặc dù thật xảy ra điều gì bất ngờ, bọn họ cũng có thể ngay lập tức bình định. Rất nhanh đoàn người đã đến ngày bỏ cốc trên. Ngày bỏ cốc trên thực tế chính là một chỗ dung nham sôi trào, hoàn toàn hoang phế thung lũng, ở đây đừng nói là người phàm, coi như là trường sinh cảnh cường giả như không có đầy đủ cảnh giới đều khó mà sinh tồn, cũng tân được Thần Thước, Nham Tâm, Tử Hạo, Vương Khuyết đám người không một người yếu, nếu không sợ là liền tư cách quan chiến đều không có. Ngươi dùng gì binh khí? Linh Khê nhìn Thanh Khư đạp kiếm hư lập, vẻ mặt nghiêm túc nói. Thanh minh cảnh cường giả tuy có thể ngự khí phi hành, có thể so với ngự kiếm tốc độ phi hành đến, nhưng là chậm một bậc không ngừng, bởi vậy phàm là ở trên không bên trong giao thủ, bọn họ thường thường đều là ngự kiếm mà đứng. Năm đó ta được hỗn độn truyền thừa thời gian, cũng là gặp may đúng dịp chiếm được vài món thần binh lợi khí, Linh Khê thiếu tông chủ cứ việc công kích chính là, đợi đến ta cần vận dụng những này thần binh lợi khí, thời gian tự nhiên sẽ vận dụng. Thanh Khư bình tĩnh nói. Tốt, thì nên trách không được ta. Linh Khê vẻ mặt lạnh lẽo, sau một khắc, để tránh khỏi lập lòe lửa nóng hừng hực lá cờ nhất thời xuất hiện ở trên tay nàng. Chính là Phần Thiên Tông mạnh mẽ bí bảo, Lục Diễm Lưu Quang Kỳ. Tạo hóa đại lục bởi rất ít cùng thiên hoang thế giới giao dịch, thần binh lợi khí đẳng cấp phổ biến không cao. Dù cho sáu đại vô thượng đại giáo trong đó một vị hiển thánh cảnh cường giả có thể có được bảy cấp thần binh đều có thể xưng tụng xuất thân giàu có, nhưng ở thần binh thiếu thốn đồng thời bọn họ nhưng có đủ loại hiệu quả dược gì bí bảo, có chút bí bảo thường thường sánh vai cấp thần binh đáng sợ hơn. Cẩn thận rồi, ta Nam Minh Ly Hỏa không phải là đùa giỡn. Linh Khê một tiếng hét lớn, sau một khắc. Ở sau thân thể hắn bỗng nhiên hiện ra một vị tất phương bóng mờ, tất phương hiện rõ, hai cánh cao thi triển, vô cùng vô tận nóng rực lực lượng nhất thời cuồn cuộn bao phủ, hình thành một cái to lớn hỏa diễm vòng xoáy đốt cháy hư không. Thánh phẩm chiến thể, Phần Thiên Tông có người nối nghiệp a. Tử Hạo chân nhân nhìn Linh Khê hiện hóa ra ngoài chiến thể lực lượng, từ trong thâm tâm khen ngợi một tiếng. Nham Tâm mang trên mặt vẻ tươi cười. Cái này nha đầu vì cô đọng thánh phẩm chiến thể không biết bỏ ra bao nhiêu gian khổ, trước mắt cũng rốt cuộc đạt được ước muốn, cũng không uổng phí những năm gần đây chúng ta Phần Thiên Tông đối với nàng không để lại dư lực chống đỡ. Tử Hạo chân nhân gật gật đầu, ánh mắt nhưng là theo sát chuyển tới Thanh Khư trên người. Mà Thanh Khư cũng là chưa từng để Tử Hạo chân nhân thất vọng. Trù. Kèm theo một tiếng triệt đãng thiên địa hí dài, Thanh Khư sau lưng kim ô thánh thể cũng là bỗng nhiên hiện rõ, một vị đường kính gần trăm thước to lớn kim ô dương cánh bay lượn, ánh sáng vô tận cùng nóng rực cuồn cuộn không ngừng từ trên người nó tản ra, hầu như chiếu sáng mọi người không mở mắt nổi, nguyên bản chiếm giữ ở tất phương thánh thể bầu trời nồng nặc hỏa nguyên khí ở kim ô chiến thể hiện ra chớp mắt, càng là như triều kiến quân vương, nhanh chóng hướng về kim ô chiến thể hội tụ đi. Làm cho kim ô chiến thể trên tản mát ra uy thế lần thứ hai tăng vọt một đoạn. Tốt, tốt, được. Thần phẩm chiến thể quả nhiên là thần phẩm kim ô chiến thể, ghê gớm, này Đông Dương ghê gớm à, dựa vào một cái hỗn độn truyền thừa lại có thể đi tới trình độ này, đây mới thực sự là ngàn năm không gặp thiên tài tuyệt thế. Nhìn thấy vị này tản ra vô tận hào quang, phảng phất liệt mặt trời mọc ở phương đông giống như kim ô chiến thể, Tử Hạo chân nhân trên mặt không nhịn được lộ ra vẻ vui mừng. Kim ô chiến thể, đây chính là kim ô chiến thể sao? Áp lực thật là đáng sợ, ta tu hành hỏa nha huyết mạch ở kim ô chiến thể trước mặt, lại có loại nơm nớp lo sợ cảm giác, uy năng 10 phần không phát huy ra 6 phần 10, làm thật không hổ là trong lửa đế vương, hỏa diễm thần thú. Linh Khê nha đầu tất phương thánh thể hoàn toàn bị Đông Dương trưởng lão Kim Ô thần thể đè xuống, thuộc tính hỏa thánh thú đụng với thuộc tính hỏa thần thú. Chưa đại chiến cũng đã thua một nửa. Chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào sáu diễm huyền quang trên lá cờ, sáu diễm huyền quang bên trong ẩn chứa một tia nam minh ly hỏa, chỉ có dựa vào này một tia nam minh cách hỏa linh suối nha đầu mới có chuyển bại thành thắng hy vọng. Phần Thiên Tông mấy vị hiển thánh cảnh cường giả cũng là mặt lộ vẻ kinh sợ, đối với Linh Khê kết quả của trận chiến này cảm thấy bi quan. Linh Khê hiển nhiên biết mình tất phương thánh thể ở Thanh Khư Kim Ô thần thể trước mặt bị áp chế, cũng may thần thú đối với thánh thú tuy rằng tồn tại áp chế, nhưng loại này áp chế chưa mạnh mẽ khiến người ta mất đi khiêu chiến hy vọng trình độ. Kèm theo Linh Khê đem vật cầm trong tay sáu diễm huyền quang kỳ bỗng nhiên run lên, một luồng nóng rực lực hỏa diễm truyền vào tất phương thánh thể trong đó. Nhất thời khí diễm có chút ngã xuống, tất phương bóng mờ bỗng nhiên tăng vọt một đoạn, kinh khủng hơn nóng dực khí tức từ trên người nó bao phủ ra. Ta biết đệ tử Tiêu Cung chư vị trưởng lão rõ ràng ai mới là Phần Thiên Tông chân chính thiên chi kiều nữ. Tai ác chi hỏa. Kèm theo Linh Khê cờ lệnh trong tay vung vẩy, tất phương thánh thể thép dài trực tiếp nổ tan thành một mảnh ngang dọc mấy ngàn thước rừng rực hỏa quang. Mỗi một đạo hỏa quang đều là từng vị phiên bản thu nhỏ tất phương thành thiên sơn vạn loại nhỏ tất phương như một trận dày đặc sao băng mưa lửa điên cuồng hướng về Thanh Khư oanh kích đi, khủng bố cuồn cuộn sức nóng bao phủ thiên địa, hầu như phải đem hư không đốt cháy. Thực sự là bảo bối. Thanh Khư ánh mắt liếc mắt nhìn Linh Khê trong tay sáu diễm huyền quang kỳ, tất phương thánh thể nguyên bản không thể có loại uy lực này, thế nhưng mượn sáu diễm huyền quang kỳ, vốn chỉ là thánh phẩm tầng thứ chiến thể, càng là bạo phát ra không chút nào kém cỏi hơn thần phẩm chiến thể uy năng. Nhưng, cũng chỉ đến thế mà thôi. Thanh Khư tâm niệm nhất chuyển, sau một khắc, Kim Ô thần thể to lớn bóng mờ đã bỗng nhiên phóng lên trời, phảng phất một viên xẹp qua hư không lưu tinh, hung hăng va vào cái kia mảnh từ vô số loại nhỏ tất phương tạo thành sao băng mưa lửa trong đó, thân thể to lớn, lợi trảo, đem mấy chục loại nhỏ tất phương mạnh mẽ nắm chặt, sau đó sáp nhập đập phải đồng thời, ở này mấy chục con loại nhỏ tất phương va chạm trước mắt, Kim Ô trong cơ thể vận chuyển gần như ấm ánh vĩnh hằng giống như thủ đoạn trực tiếp thông qua tách ra phản ứng đem những này loại nhỏ tất phương nội bộ sức mạnh hung hãn làm nổ. Âm âm âm. Kịch liệt mà cuồn cuộn không ngừng nổ tung trong phút chốc vang vọng hư không. Vô số nhỏ tất phương đồng thời bị ầm ầm làm nổ, nổ tung liền thành một vùng, lại hình thành đáng sợ hơn nổ dây chuyền trong lúc nhất thời chói mắt hỏa quang không ngừng bốc lên, làm cho trong hư không như có vô số viên liệt nhật đột ngột hiện, trong thiên địa tất cả sắc thái đều ở đây trận hào quang trước mặt ảm đạm phai mờ. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 308. Nhật Diệu Đại Thành. Từng vị loại nhỏ tất phương bên trong năng lượng ẩn chứa bị Thanh Khư lấy tách ra phương thức va chạm, làm nổ ra, nóng rực hỏa quang tràn ngập hư không, đem ngày bỏ cốc bầu trời phương viên mấy chục km hóa thành một mảnh hủy diệt luyện ngục. Ở không ngừng phá hủy những này loại nhỏ tất phương thời gian, Thanh Khư cái kia cách Nhật Diệu Kiếm chỉ có kém nửa bước cảnh giới cũng là ở loại này tách ra trong quá trình không ngừng buông lỏng, vô số linh cảm bắt đầu dâng lên trong lòng. Nhật Diệu Kiếm chính là mô phỏng mặt trời bạo phát, do đó dùng một phần sức mạnh trình hiện gấp 3-4 lần thậm chí còn 9 lần. Gấp 10 lần phương thức ầm ầm đánh ra, bởi đòn đánh này trong đó ẩn chứa sức mạnh quá mức khủng bố, dù cho lúc trước sáng tạo ra Nhật Diệu Kiếm Bạch Hằng kiếm chủ đều không thể để những sức mạnh này tinh chuẩn đến mỗi một chỗ nhỏ bé, chỉ có thể một mạch đem oanh giết ra ngoài, cứ như vậy uy lực to lớn không giả, có thể một đòn qua đi, nhưng sẽ để chân khí bản thân triệt để tiêu hao hầu như không còn. Thanh Khư ở vô số loại nhỏ tất phương đánh xuống tùy ý xuyên qua. Nguyên bản hắn có đầy đủ lực lượng xé sách vô số loại nhỏ tất phương oanh kích mà để hình thành sao băng mưa lửa giống như công kích, thậm chí theo hắn đem này một vòng công kích xé sách sau đại khái có thể kim ô chiến thể trực tiếp giết tới Linh Khê trước người, lấy ra thái dương chân hỏa trong phút chốc đem tất phương thánh thể thiêu cháy thành cho bụi, tiến một bước đem Linh Khê bản thân trọng thương. Có ở đem những này loại nhỏ tất phương cuồn cuộn không ngừng nổ tung trong quá trình hắn nhưng là mơ hồ đụng chạm tới Nhật Diệu kiếm đại thành thời cơ, đem trận chiến này thắng bại chi niệm quên sạch sành sanh, ở lần lượt làm nổ cái kia một ít hình tất phương thời khắc không ngừng bắt đầu tìm hiểu cách đại thành chỉ có một chân bước vào cửa Nhật Diệu kiếm đến. Dù chỉ như thế, thanh thư cái kia kim ô chiến thể ở tất phương chiến thể diễn hóa vô số tiểu tất phương vây giết hạ sông ngang đánh thẳng một màn vẫn cứ mang cho phần thiên tông tử tiêu cung mọi người phát ra từ nội tâm chấn động. Đây chính là kim ô chiến thể đáng sợ sao? Tất phương chiến thể được sáu diễm huyền quang kỳ tăng cường sau so với tầm thường thần phẩm chiến thể đến đều không kém bao nhiêu, nhưng lại không làm gì được Đông Dương các hạ kim ô chiến thể mảy may. Tất phương thánh thể hiện tại rõ ràng nằm ở liên tiếp tan tác xu thế, bị áp chế được không có bất kỳ cơ hội thở lấy hơi, bất luận nó diễn sinh ra bao nhiêu loại nhỏ tất phương cũng khó khăn trốn bị kim ô chiến thể nắm lấy và bảo vận mệnh. Nếu như kim ô chiến thể chỉ là đơn thuần nắm lấy cái kia một ít hình tất phương va bạo nổ cái kia cũng cho qua, không biết Đông Dương trưởng lão vận dụng loại thủ đoạn nào, cái kia một ít hình tất phương đụng lẫn nhau trong quá trình đưa tới nổ tung vượt xa loại nhỏ tất phương bản thân lực lượng cực hạn càng sẽ hình thành phạm vi lớn tuấn bạo, do đó một bạo nổ chính là một đám lớn, nếu như không có loại thủ đoạn này. Linh Khê dựa vào sáu diễm huyền quang kỳ sức mạnh nói không chắc vẫn có thể dây dưa kéo lại kim ô chiến thể, đem kim ô chiến thể sức mạnh toàn bộ tiêu hao hết, thậm chí cuối cùng đạt được thắng lợi, nhưng là bây giờ. Không phải Linh Khê tất phương thánh thể quá yếu, dựa vào Linh Khê lần này biểu hiện ra sức chiến đấu như đi tham gia tạo hóa thịnh hội, không hẳn không có cơ hội đi đấu võ tìm hiểu tạo hóa thần ngọc tư cách, thế nhưng so với Đông Dương trưởng lão đến, nàng trung quy kém một phần Đông Dương trưởng lão kim ô chiến thể. Quá mạnh mẽ, cái kia không ngừng phá hủy loại nhỏ tất phương hình thành nổ tung sức mạnh, dù cho ta đây vị thánh giả cảnh người tu luyện đều cảm thấy trong lòng run sợ, như là để ta ở không lấy ra ít hỏa châu dưới tình huống rơi vào cái kia cố nổ tung lực lượng trung ương nhất, ta dù cho không chết cũng sẽ bị thương nặng. Tử Hạo chân nhân, thần thước trưởng lão cùng với phần thiên tông mặt khác hai đại thật nguyên cảnh lão tổ từng cái kinh thán không thôi, trong lòng đồng thời sinh ra một loại trường giang sóng sau đè sóng trước cảm giác. Hiển thánh cảnh cùng thật nguyên cảnh vốn là không có quá lớn khác biệt, thật nguyên cảnh tối đa là thật khí chuyển hóa thành chân nguyên, đang chống đỡ chiến thể phương diện có càng lâu bền lúc tác chiến. Như là gác qua một bên chân khí tiêu hao này một nhân tố, hiển thánh cảnh cùng thật nguyên cảnh thậm chí có thể coi là cùng một cảnh giới. Ở tình huống như vậy, Thanh Khư cùng Linh Khê một đại thần phẩm chiến thể, một đại thánh phẩm chiến thể, toàn lực đại chiến hiện ra kinh thiên thủ đoạn tự nhiên sẽ đối với bọn họ tạo thành mãnh liệt xung kích. Nhật Diệu, Nhật Diệu, Nhật Diệu. Thanh Tư trong đầu lập lòe các loại các dạng linh quang, mưu toan hiểu rõ Nhật Diệu kiếm chân chính là huyền bí. Nhật Diệu kiếm chính là năng lượng không ngừng tách ra sản sinh mà thành khủng bố một đòn, chỉ cần có thể hiểu được tách ra huyền cơ. Nhật Diệu kiếm tất nhiên có thể đột phá đại thành. Chờ một chút. Tách ra. Ngay ở Thanh Khư mơ hồ cảm giác được chân khí tiêu hao kịch liệt, kim ô thần thể sắp không cách nào duy trì thời gian, ở hắn trong đầu bỗng nhiên đột ngột hiện ra một đạo linh quang. Tách ra. Nhật Diệu kiếm là mô phỏng mặt trời tách ra mà thành. Nắm giữ tách ra, hiểu được tách ra huyền cơ, là hắn có thể đủ để cho mình Nhật Diệu kiếm đi vào cảnh giới đại thành. Nhưng chân chính mặt trời bạo phát, lại không phải tách ra hình thức. Mà là dung cùng phản ứng nhiệt hạch. So với tách ra phản ứng nhiệt hạch phản ứng sinh ra hiệu quả, uy lực càng thêm to lớn. Điểm này, từ thế giới địa cầu chính giữa bom nguyên tử cùng bom khinh khí uy lực là có thể nhìn ra một, hai. Tách ra tạo cho bom nguyên tử, mà phản ứng nhiệt hạch thì lại tạo ra được có thể nói diệt thế vũ khí giống như bom khinh khí, đặc biệt là ở phản ứng nhiệt hạch mặt trên càng tồn tại khả năng khống chế phản ứng nhiệt hạch. Nếu có thể hoàn mỹ lợi dụng khả năng khống chế phản ứng nhiệt hạch sức mạnh, để phản ứng nhiệt hạch sức mạnh không ngừng sản sinh phản ứng dây chuyền, sinh sôi liên tục, cuối cùng có thể bộc phát ra uy năng không biết so với tách ra công kích cao ra bao nhiêu lần. Nắm giữ khả năng khống chế phản ứng nhiệt hạch, sẽ cùng trong tay nắm nhân tạo thái dương lực. Như Thanh Khư ngay ở trước mặt có thể hiểu được huyền diệu trong đó, sợ rằng sẽ hóa thân làm chân chính thần thú kim ô, ngang dọc thần thánh cảnh đều tuyệt đối không phải hư vọng. Sai rồi, sai rồi. Bạch Hằng kiếm chủ đều sai rồi. Bạch Hằng kiếm chủ nhật diệu kiếm tận sức ở mô phỏng mặt trời bạo phát hình thành hủy thiên diệt địa một đòn, do đó sinh ra loại này xuyên thấu qua tách ra hình thức chém ra nhật diệu một kiếm, nhưng chân chính mặt trời nhưng là từ cuồn cuộn không ngừng phản ứng nhiệt hạch phản ứng mà hình thành. Bạch Hằng kiếm chủ lấy năng lượng tách ra phương thức đến mô phỏng mặt trời phản ứng nhiệt hạch, chẳng trách bất luận nàng làm sao đem nhật diệu kiếm hoàn thiện. Này nhật diệu kiếm đều trước sau chỉ có thể coi như một môn bí pháp, chỉ có một đòn lực lượng, mà không xưng được thành thể hệ công pháp. Ha ha, tách ra, phản ứng nhiệt hạch, khả năng khống chế phản ứng nhiệt hạch. Đây mới là ta tiếp theo cần thiết đi con đường, đây mới là ta thánh giả cảnh bên trong tu hành phương hướng, liền phương hướng đều nghĩ sai rồi, làm sao có thể đủ tu thành một môn cử thế vô địch công pháp. Làm sao có thể đủ sáng tạo một môn hủy thiên diệt địa kiếm thuật? Thanh Khư hét dài một tiếng, kim ô bóng mờ nhất thời phát sinh một trận to rõ ràng hí dài, vô số loại nhỏ tất phương chưa tới gần thân thể của nó, dồn dập nổ tung, nổ vang trong hư không không ngừng bốc lên ra từng luồng đám mây hình nấm giống như hỏa diễm chi sóng, đem phương viên mấy chục cây số tầng mây hết thảy xé thành phấn vụn. Tách ra. Quang mở mô phỏng mặt trời nhân tố tách ra. Thời khắc này Thanh Khư trong đầu vô số phủ đầy bụi đã lâu ký ức dồn dập trào hiện. Ở thế giới địa cầu trên từ giờ học bản, từ mạng lưới ăn năn hối lỗi nghe, từ quân sự sách báo trên hiểu được có liên quan với tách ra tư liệu tin tức, điên cuồng ở trong đầu hội tụ, đồng thời ở cao tới 5 cấp ngộ tính hạ cùng mình đối với kim ô chiến thể lý giải, đối với kim ô chân khí lý giải thông hiểu đạo lý. Một cái đại chất lượng hạt nhân nguyên tử chia ra thành hai cái tiểu chất lượng hạt nhân nguyên tử, ở sự biến hóa này trong quá trình sẽ phóng thích cực kỳ năng lượng khổng lồ. Đây chính là tách ra. Đơn giản, vừa xem hiểu ngay. Sau một khắc, vô số tin tức tư liệu hội tụ tổng kết chạm vỡ thành một đạo kinh thiên động địa linh cảm đốm lửa. Này đạo linh cảm đốm lửa ở Thanh Khư thế giới tinh thần bên trong khác nào một viên chân chính bom nguyên tử nổ tung, ở đó thế giới tinh thần trung ương nhất, một đạo phảng phất cây cột chống trời giống như đám mây hình nấm ầm ầm bay lên, xé rách tầng mây hình tròn sóng khí, cuồn cuộn bao phủ kịch liệt rung động cùng quang nhiệt, đầy giấy toàn bộ thế giới tinh thần. Nhật diệu. Kèm theo Thanh Khư không tự chủ được vung ra một kích như vậy. Nguyên bản vẫn là lần lượt nổ dây chuyền hư không, trong giây lát cuồn cuộn ra một luồng trước nay chưa có lực lượng cuồng bạo, nguồn sức mạnh này mạnh trực tiếp đánh vỡ thánh giả cảnh cường giả đối với hiển thánh cảnh cường giả sức mạnh hiểu cực hạn, ầm ầm đem phương viên mấy chục cây số hư không hoàn toàn nhấn chìm, vô tận hào quang cùng nhiệt lượng đồng thời bộc phát ra. Không được. Đây là... Cẩn thận. Nguyên bản ở một bên quan chiến vì là Thanh Khư, Linh Khê giữa hai người sức mạnh mà kinh ngạc chư vị thánh giả cảnh trưởng lão ở nhận ra được từ Thanh Khư trên tay bỗng nhiên bộc phát ra cái kia loại vượt qua gấp 10 lần sức mạnh kinh khủng, nhất thời sợ đến kinh hãi đến biến sắc, từng cái điên cuồng đem thánh thể hiện ra, lấy tốc độ nhanh nhất hướng về làm mục tiêu công kích Linh Khê phóng đi. Hỏa diễm phiến. Ích hỏa châu. Cho ta mở. Các loại các dạng gì bảo tự chư vị thật nguyên cảnh trưởng lão trên tay dồn dập hiện rõ, mưu toan ngăn cản này cố nổ tung sức mạnh, hoặc là đem này cố nổ tung sức mạnh dẫn hướng về hư không. Chỉ là thật nguyên cảnh cường giả ở hiển thánh cảnh cường giả trước mặt bản thân không chiếm cứ ưu thế gì, không phải là bọn họ chân khí càng chất phác, khí lực càng dài lâu thôi, ở thanh thư này vừa tấn đến đại thành nhật diệu kiếm trước mặt căn bản là không có cách chống đối, hỏa diễm phiến đem cái kia cố nổ tung rừng rực sức mạnh hủy diệt phiến trích đi không tới chốc lát, theo sát mà đến cuồn cuộn sức nóng, dĩ nhiên đem hắn cả người hất bay đi ra ngoài, vì kia nắm giữ ít hỏa châu trưởng lão cũng là ở hỏa diễm trong đó xuyên qua chốc lát. Lập tức bị theo sát mà đến sóng trùng kích đánh bay, còn dư lại hai đại thật nguyên cảnh cường giả đồng dạng chẳng tốt đẹp gì. Bất quá bốn đại chân nguyên cảnh cường giả nỗ lực cũng không phải là không có bất kỳ hiệu quả, bọn họ rốt cuộc đuổi tại này cố sức mạnh hủy diệt đem Linh Khê triệt để nuốt chửng trước, mang theo nàng lấy tốc độ nhanh nhất trốn ra cố lực lượng này hủy diệt phạm vi, làm cho nàng may mắn thoát khỏi ở khó. Âm âm âm. Nổ tung sức mạnh hình thành dư âm năng lượng cuồn cuộn tứ tán, đầy giấy hỏa diễm cùng dung nham ngày bỏ bĩu môi bị miễn cưỡng lê qua một lần, cuồng bão hơn dung nham bộc phát ra, tựa hồ đưa tới địa mạch hỗn loạn, ùn ùn địa chấn từng vòng lấy ngày bỏ cốc làm trung tâm khuyết tán đi, lan đến toàn bộ Phần Thiên Tông trong lúc nhất thời, Phần Thiên Tông không biết có bao nhiêu đồ sứ, pha lê chế phẩm hủy hoại trong một ngày. Loại sức mạnh này thật là đáng sợ. Hóa cảnh cường giả đối với sức mạnh của bản thân khống chế đạt đến mức tận cùng, có thể mang sức mạnh của bản thân ngưng tụ thành một thể, hóa thành một đòn lực lượng đổ xuống mà ra. Trước mắt một kích này uy lực so với hóa cảnh cường giả đem hết toàn lực một đòn đến sợ cũng không kém bao nhiêu chứ. Thần phẩm chiến thể uy lực làm thật là mạnh mẽ đến trình độ này. Nếu là ta vừa vặn nằm ở cái kia cố nổ tung trong sức mạnh, dù cho có ít hỏa châu tại người, còn sống sót xác suất phòng chừng đều không đủ 1/10. Đây là hiển thánh cảnh sao? Từng vị thật nguyên cảnh cường giả trợn mắt hốt mồm nhìn thanh thư đòn đánh này tạo thành như vậy hủy thiên diệt địa uy lực, thật lâu không cách nào phục hồi. Mà lúc trước còn có dũng khí khiêu chiến thanh thư Linh Khê, nhưng là bị đòn đánh này kinh người lực phá hoại sợ đến mặt cười trắng bệch, nhìn phía thanh thư ánh mắt càng là dường như đối xử một vị ác ma tràn ngập sợ hãi, tay chân run cầm cập không ngừng. Cố gắng một cái tiền đồ vô lượng thiên tài, miễn cứng bị sợ mất mật.